Phượng Tàn Phi Cầm Tú Thiên Hạ, chương 59, biến đổi bất ngờ. Góc truyện audio.com. Trong rừng cổ đạo, ánh tà dương đỏ như máu, làn gió nhẹ giống như thổi qua tai, biến thành tiếng dịu dàng nỉ non. Hai bóng người, một xanh một trắng, đang phi ngựa như bay đi xẹt qua, thỉnh thoảng có vài sợi tóc bị gió thổi loạn, mắt phượng hẹp dài rào qua, khẽ chớp mắt, những sợi tóc bay tự do theo gió, vừa xinh đẹp vừa thánh khiết, ngạo thế phong hoa, khiêu khích hoàng quyền, thì như thế nào? Chỉ cần nàng mong muốn, trong mấu trăm vạn quân lấy đi tính mạng một người thì có khó khăn gì? Phong Liệt Diễm chạy thẳng từ giữa một khe hở nhìn về phía Vân Hận Thiên đang dùng một tay điều khiển ngựa, đôi mắt kia lúc nào cũng ngập tràn thù hận, chịu bao nhiêu đau khổ, loại khổ sở này đến khi nào có thể chuyển thành hạnh phúc? Đường vẫn còn dài sao, hắn có thể đem đến hạnh phúc đó không? Có lẽ Vân Hận Thiên nói đúng, cuộc đời và những gì bọn họ trải qua không giống nhau. Hắn có tư cách gì khuyên? Hắn quên hết mọi thứ. Mỗi người đều có nút thắt ở trong lòng, người ngoài thì làm sao hiểu chứ? Lần này lần đi Cảnh Châu, Phong Liệt Diễm không biết là đúng hay sai, có lẽ có thể giúp Vân Thiên đẩy nhanh tốc độ báo thù, cũng có lẽ sẽ đem Vân Thiên đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Việc đời khó liệu, nhưng mà hắn, Phong Liệt Diễm tuyệt đối sẽ không cho phép Vân Thiên bị một chút tổn thương nào nữa, cho dù là đổ xuống toàn bộ người hắn. Liếc mắt cho Lạc Tuyết một nụ cười an tâm, Lạc Tuyết cũng thản nhiên cong khóe môi lên, hai người nhìn nhau cười, con ngựa tiếp tục phi nhanh về phía trước, trời mau chóng tối, xem ra không kịp đến một trấn nào đó để nghỉ ngơi nữa. Phong Liệt Diễm nhìn vào ánh mắt lo lắng của Lạc Tuyết, chỉ đành phải mỉm cười xin lỗi. Khoảng cách giữa U Châu và Cảnh Châu đến mấy ngàn dặm, cho dù bọn họ có phi ngựa nhanh hơn nữa, cũng phải đến tận mấy ngày. Thậm chí hơn 10 ngày cũng nên. Lạc Tuyết chạy đã mệt, đã không tìm được quán trọ, dứt khoát dừng ngựa ở đây vậy, ở trong khu rừng này nghỉ một đêm vậy, ngày mai trời sáng lại lên đường. Phong Liệt Diễm cũng đồng ý, hai người đem ngựa buộc chặt. Lạc Tuyết chưa bao giờ qua đêm ở ngoài trời, ngây ngốc nhìn bóng dáng Phong Liệt Diễm bận rộn. Chỉ thấy Phong Liệt Diễm đầu tiên dùng chưởng đánh gãy nát cành khô trên tay thành nhiều đoạn nhỏ, sau đó tập trung lại một nơi, lấy hộp quẹt ra. Châm lửa, vỏ cây làm ngọn lửa bốc lên, rọi vào gương mặt anh tuấn của Phong Liệt Diễm, có không loại ấm áp không thể nói ra được. Hít một hơi, Lạc Tuyết nhìn ngây người, đôi mắt mỉm cười thỉnh thoảng ngẩng đầu lên. Nhìn về phía nàng, Lạc Tuyết cảm thấy trái tim mình nhảy lên một cái. Vội vàng xoay người, đưa lưng về phía Phong Liệt Diễm, bình ổn cảm xúc khó hiểu trong lòng. Một lát sau, Phong Liệt Diễm đã đem đống lửa đốt cháy rừng rực, liền mở miệng nói, Vân Thiên, đệ nhất định đã đói bụng, đệ chờ một lát huynh đi bắt mấy con gà rừng. Ở loại chỗ này bắt gà rừng nướng ăn, lại có một mùi vị rất khác. Lạc Tuyết nghe vậy, có chút giật mình nói, Phong đại ca có thể làm những việc này sao? À, để cho rằng huynh chỉ là thiếu gia con nhà quyền thế ăn chơi trác tán. Sao, lúc mười mấy tuổi huynh đã bắt đầu đi theo cha ta ra ngoài nói chuyện làm ăn, luôn có gặp phải những tình huống như hôm nay vậy cha. Huynh đã dạy huynh một ít phương pháp sinh tồn ở bên ngoài, ứng phó nhu cầu cần thiết, Phong Liệt Diễm hài hước nói. Được rồi, để ở đây chờ. Góc truyện audio.com. Một lát nhất thiết đừng rời khỏi đống lửa, huynh sẽ trở lại ngay. Phong Liệt Diễm đặc biệt dặn dò Lạc Tuyết là bởi vì hắn biết ban đêm sống ở trong rừng rất là nguy hiểm, không chừng sẽ có dã thú xuất hiện, mà bộ dáng Vân Thiên xem ra cái gì cũng không hiểu, nhất định là chưa từng trải qua. Dứt lời liền nhanh chóng thi triển khinh công đi vào trong bóng tối. Lạc Tuyết theo lời đến ở bên cạnh đống lửa ngồi xuống, nhìn ngọn lửa cháy hừng hực, tâm trí của Lạc Tuyết lúc này ý chuyển biến liên tục. Khuôn mặt trắng nõn bị ánh lửa chiếu vào đỏ bừng, hồng ấn giữa lông mày cũng bị ánh lửa nhiễm đỏ, má lúm đồng tiền càng thêm chói mắt. Gương mặt làm mọi người kinh ngạc này, đã nhiến bao nhiêu nam tử nảy sinh nghi ngờ, lại cướp đi trái tim bao nhiêu nữ nhi, ha ha, người đời thật đúng là không phân biệt cao thấp nữa rồi. Lạc Tuyết giễu cợt, cười cười, vừa cười người khác cũng cười mình, đổi một bộ thân xác mới, đã thay đổi một thân phận, giấu đi cái danh dâm phi, đê tiện, thành một vị công tử mà thiên hạ phải khiếp sợ thế gian, rốt cuộc ai là người ngu ngốc. Bỗng dưng, đột nhiên lại nhớ đến lời nói mập mờ không rõ của Phong Liệt Diễm, Lạc Tuyết cảm thấy phiền não, liền nhặt một cành cây lớn, tùy ý khều đống lửa. Phong Liệt Diễm, Long Ngạo Thiên, hai cái tên này cứ ở trong lòng Lạc Tuyết không ngừng lặp lại, cho đến Phong Liệt Diễm mang gà rừng trở lại, Lạc Tuyết mới thu hồi suy nghĩ. Vân Thiên, nghĩ gì thế? Nghĩ đến xuất thần như vậy? Phong Liệt Diễm cười, hỏi, cũng chỉ vào trong hai con gà rừng đã rửa sạch trong tay nói. Nhìn này, chúng ta có món ngon để ăn rồi. Lạc Tuyết nghe thấy Phong Liệt Diễm hỏi như vậy, không chút suy nghĩ liền nói. Đệ đang suy nghĩ đến huynh. À, lần này đổi Phong Liệt Diễm ngốc trễ. Đệ nói cái gì? Đệ nói, Lạc Tuyết nhìn nét mặt Phong Liệt Diễm mới ý thức được vừa rồi nói câu nói. Đó rất mập mờ, vội ngượng ngùng cộng thêm một câu. Đệ nói là đang suy, nghĩ huynh lúc nào thì trở lại, đệ rất đói bụng. À, ánh mắt, Phong Liệt Diễm trở nên chán nản, nhưng nhanh chóng cười to vẻ mặt hài. Hước nói, lần này biết Phong đại ca quan trọng rồi chứ, hắc hắc đệ chờ một chút, rất nhanh có thể ăn rồi. Lạc Tuyết gật đầu một cái, ngồi một bên nhìn động tác thuần thục vẩy muối ăn và những gia vị khác lên gà rừng của Phong Liệt Diễm, sau đó xâu qua. Một nhánh cây, lại bắc lên hai cành cây khác để nướng trên lửa. Phong đại ca, những đồ này huynh đều mang theo bên mình sao? Lạc Tuyết có vẻ nghi ngờ, Phong Liệt Diễm xem ra giống như đã có sắp xếp trước cái gì. Cũng không thiếu, những người thường xuyên đi ra ngoài bên người ai không mang theo những đồ này, ai cũng có lúc không thể ở trong quán. Chọ, không thể để mình đói bụng được, cho nên, Vân Thiên Đệ phải học một chút, sau này có thể phải dùng tới đấy. Phong Liệt Diễm giải thích, Lạc Tuyết nghe xong có chút đỏ mặt cũng may có ánh lửa che, Phong Liệt. Diễm không nhìn ra, hát xem ra là nàng hơi ngu ngốc còn bụng dạ tiểu. Nhân đo lòng quân tử, mùi thơm đã nhanh chóng tràn ngập ra, Lạc Tuyết đói bụng đến mức ủng ục mắt không chớp nhìn chằm vào gà rừng. Trong tay Phong Liệt Diễm, vẻ mặt hồn nhiên, mắt trong suốt, Phong Liệt. Diễm ngước mắt cười yếu ớt hạ xuống, dùng ánh mắt mà ngay cả hắn cũng không biết cưng chiều nhìn cô, nhìn vẻ mặt Lạc Tuyết nói. Đói rồi à, đâu có, gocchuyenaudio.com, Lạc Tuyết bị nói trúng tim đen, mang chút tính khí nữ nhi nũng nịu trợn mắt nhìn Phong Liệt Diễm một cái, quay đầu đi chỗ khác chỉ một. Động tác này, chọc cho Phong Liệt Diễm cười nhẹ không ngừng, đem một chuỗi thịt gà nướng xong đưa về phía Lạc Tuyết, chín rồi, có thể ăn. Lạc Tuyết liếc Phong Liệt Diễm một cái, đưa tay mà tiếp nhận, khe khẽ cắn. Một hớp miếng, thật là thơm, liền hưởng thụ ăn, nhưng là nàng ăn một lát cảm thấy có cái gì không đúng, quay đầu nhìn lại, Phong Liệt Diễm. Cầm thịt gà rừng trong tay không ăn, nhưng vẻ mặt lại nghiêm túc nhìn. Nàng, trong ánh mắt hình như có nhiều hơn một loại mê luyến, việc này, làm Lạc Tuyết cảm thấy kinh hãi, hơi giận nói. Làm sao huynh không ăn, à, nhìn đệ làm gì? Vân Thiên, đệ còn có tỷ tỷ hay muội muội nào chưa lập gia đình không? Phong Liệt Diễm khẽ, cắn một miếng, thu hồi vẻ mặt vừa rồi, giống như chăm chú hỏi. À, huynh hỏi câu này là có ý gì? Lạc Tuyết có chút không hiểu, thì ra hắn lúc vừa rồi ngây ngốc chính là vì nghĩ vấn đề này sao? Ha ha, nếu là có, huynh muốn cưới làm phu nhân. Phong Liệt Diễm vô lương mà, cười, nhưng trong giọng nói lại hàm chứa cô đơn vô cùng. Lạc Tuyết chấn động, dùng sức cắn một miếng thật lớn thịt gà trong tay, thì thào nói, không có, Vân gia chỉ có một mình đệ là con nối dõi. Hai người không tiếp tục nói chuyện nữa, dùng sức ăn, bốn phía im ắng, chỉ nghe nhánh cây bị thiêu đốt phát ra âm thanh. Xèo xèo, Lạc Tuyết bởi vì câu hỏi của Phong Liệt Diễm mà nhớ đến cha mẹ ruột thịt của nàng, phụ thân ở Hồi Hồn Cốc. Có sư công chăm sóc nhưng là mẹ ở nơi nào, một mình cô đơn nằm ở trên đỉnh núi sao? Nàng muốn đi tìm kiếm mẹ, muốn đem mẹ cùng phụ thân chôn cất ở chung một chỗ, để cho bọn họ sau khi chết có thể ở bên nhau. Nước mắt bỗng dưng rớt xuống, rơi vào thịt, gà rừng trong tay nàng, cũng rơi vào trong lòng của Phong Liệt Diễm. Phong Liệt Diễm tức giận bản thân mình lắm miệng, lại gợi lên chuyện đau lòng của Vân Thiên, vừa mới chuẩn bị nói mấy câu khuyên nhủ, lại nghe. Được xa xa truyền tiếng hú như có như không. Phong Liệt Diễm cả kinh, vội nhảy người lên, bay lên trên một thân cây, hướng nơi phát ra âm thanh nghe, vừa nghe sắc mặt đã đại biến, lại vội vàng. Nhảy xuống, cúi người dùng tai kề sát đất cẩn thận lắng nghe, Lạc Tuyết. Bị động tác khẩn trương của Phong Liệt Diễm khiến trong lòng cảm thấy không ổn, phải biết nàng đã thấy Phong Liệt Diễm cho dù đỉnh Thái Sơn có sập xuống thì cũng không giống như tối hôm nay vậy, vì vậy bật thốt lên hỏi. Phong đại ca, có phải có việc xảy ra không? Vân Thiên, không được rồi, hình như có sói đến đấy. Phong Liệt Diễm nặng nề lo, lắng nói xong nhanh chóng mở dây buộc ngựa trên cây kêu. Vân Thiên, mau lên ngựa, Lạc Tuyết vừa nghe là sói, nhất thời luống, cuống tay chân, mặc dù nàng chưa từng thấy qua sói, nhưng đã nghe thấy. Sói rất hung ác, một hai con sói có thể giải quyết được nhưng nếu cả đàn sói đến thì thật phiền phức, Lạc Tuyết vẫn ngây ngốc ở đó, Phong Liệt Diễm gấp đến mức kêu to. Vân Thiên, đi mau, Lạc Tuyết lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội nhảy lên lưng ngựa, hai người nhanh chóng chạy về phía trước đi. Nhưng mà tiếng sói tru thê lương càng ngày càng gần, có lẽ người thấy mùi gà. Rừng nướng thơm lúc nãy mới đến được đây, Phong Liệt Diễm thầm mắng mình tại sao lại sơ ý, mặc dù đây là cánh rừng sát thảo nguyên, bình thường. Góc chuyện audio.com, cánh rừng nhỏ như vậy sẽ không có sói xuất hiện, không ngờ không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất lại đã đuổi kịp bọn hắn rồi. Giá, giá, hai người không ngừng thúc giục ngựa, ngựa này cũng có linh tính cùng. Là thú vật cũng cảm thấy hình như có nguy đang đến gần, dùng tốc độ để chạy trốn gấp 10 lần, nhưng cuối cùng vẫn không thể so với tốc độ của bầy sói đã xuất hiện tức khắc cát bụi đầy trời, âm thanh thê. Lương càng ngày càng cao, Phong Liệt Diễm quay đầu nhìn lướt qua kinh. Hãi trợn to hai mắt có khoảng 10 con sói, lúc bầy sói sắp đến, gần người, nói thì chậm nhưng xảy ra thì rất nhanh, Phong Liệt Diễm từ trong người lấy ra một nắm đồng tiền, nhưng người hướng về phía mắt ba con sói kia bắn tới, ba con sói này đột nhiên bị bắn trúng, đôi mắt đầm đìa máu, kêu thảm thiết, lăn qua lăn lại trên mặt đất, những con sói khác thấy vậy không dừng bước mà vẫn đuổi theo, từng đôi mắt sói trong đêm tối nổi bật lên màu lục càng thêm thê lương gầm rú, hơn nữa răng nanh sắc bén trắng sáng thật sự khiến lòng người lạnh ngắt. Lạc Tuyết không dám quay đầu nhìn lại, chỉ đành phải vừa thúc giục ngựa, vừa nhìn về phía Phong Liệt Diễm, mong đợi hắn có thể biện pháp để cho hai người tránh được một kiếp này. Phong Liệt Diễm tỉnh táo lại từ trong ngực móc thêm mấy đồng tiền, nhưng chỉ có ba cái nữa, lần này những con sói còn lại đã rất phòng bị, lúc đồng tiền bay đến trong thoáng chốc nó đã thoát cái nhảy lên, khiến cho ba đồng tiền chỉ có trùng một con sói. Phong Liệt Diễm khẽ nguyền rủa một tiếng, chỉ hận lúc này trong tay không có ám khí, nếu không cũng có thể ngăn cản trong chốc lát. Đáng tiếc trên người chỉ còn lại ngân phiếu thôi, đám bạc vụn cũng đều cho đám tiểu nhị trong quán trọ rồi, Phong Liệt Diễm vội nói với Lạc Tuyết. Vân Thiên dùng đồng tiền bắn mắt sói, à ta không có đồng tiền nào cả, làm thế nào đây, Lạc Tuyết la lên nói, sốt ruột nhìn Phong Liệt Diễm. Bầy sói đuổi quá chặt hai con ngựa lại chạy lâu như vậy, thể lực cạn kiệt tốc độ bắt đầu chậm dần, Phong Liệt Diễm thấy không thể bảo đảm cho ngựa nữa, trong phút chốc bầy sói nhào lên hắn hét lớn. Vân Thiên, lên, cây, hai người bay lên, nằm trên một nhánh cây của gốc cây cổ. Thụ, những con sói đó tung người bổ nhào về phía hai con ngựa đáng. Thương con ngựa dù sao cũng đánh không lại sự hung tàn đám sói, ngựa của Phong Liệt Diễm đã bị ba con sói đồng thời cắn vào đùi và bụng kêu ré. Lên rồi ngã xuống đất mà ngựa của Lạc Tuyệt đã sớm chạy về phía trước. Những con sói còn lại bắt đầu hướng về phía Bạch Mã đuổi theo, Phong Liệt Diễm hét lớn một tiếng, từ bên hông rút ra một thanh đoàn kiếm, phi thân hướng về phía đoàn sói dưới tán cây, kiếm kia mặc dù ngắn, lại sắc bén đến tột cùng, đâm, trêu chọc vuốt treo lên không có gì là không. Thuận lợi, bay vút đến giữa bầy sói, đồng thời xuất trưởng, bay qua chỗ khác, bầy sói ảo áo ngã, trong bầy sói nổi lên những trận máu đỏ như bụi nước. Lạc Tuyết trên cành cây nhìn xuống kinh hãi hết sức, nàng chưa từng gặp qua trường hợp người khác giết sói, cũng là lần đầu tiên thấy được Phong Liệt Diễm sử dụng võ công, và Phong Liệt Diễm nổi lên sát ý, trong khoảnh khắc đó, bầy sói này đã bị Phong Liệt Diễm dùng một trường mạnh mẽ và kiếm trong tay giết chết toàn bộ, trên mặt đất nằm ngổn ngang xác sói bị máu nhuộm đỏ, Phong Liệt Diễm đang đứng bên cạnh con ngựa đang hấp hối, góc chuyện audio.com, Lạc Tuyết trong chốc lát vẫn thất thần và khiếp sợ vẫn chưa hồi hồn được, nghe thấy Phong Liệt Diễm nói, lúc này bay từ trên cây xuống, trên y phục Phong Liệt Diễm đã dính đầy máu đỏ, tươi, nhìn thấy mà ghê người, mặc dù đã giết chết sói, nhưng Phong Liệt Diễm vẫn không vui lên, thất thần nửa ngày, ngựa của hắn vẫn không có cách nào giữ được nữa. Phong đại ca, huynh không bị thương chứ? Lạc Tuyết có chút lo lắng hỏi, không có, chỉ thấy đang thương cho ngựa của huynh thôi. Phong Liệt Diễm miễn cưỡng cười cười, vỗ trên bụi đất y phục, nhưng bởi vì dính máu, nên cả bộ quần áo đã là bẩn thỉu không chịu nổi. À, cũng may, ngựa của đệ vẫn còn, cuối cùng bảo vệ một con. Phong Liệt Diễm nhớ lại Bạch Mã, an ủi. Lạc Tuyết nghe thấy vậy mới giật mình nhớ lại, vội huýt gió gọi Truy Phong. Lại, chỉ chốc lát sau, chỉ thấy Truy Phong chạy như bay trở lại, Lạc Tuyết vị bọn họ và Truy Phong sống sót sau đại nạn, mà kích động ôm cổ ngựa thật lâu không muốn buông ra, từ ngày thứ nhất ra nàng ra khỏi hồi hồn cốc, Truy Phong đã bắt đầu theo nàng, người và ngựa sống với nhau lâu ngày, sẽ sinh ra một loại tình cảm đặc biệt, cho nên Lạc Tuyết hiện tại kích động giống như là mất đi mà lại giành được lại. Phong Liệt Diễm đứng bên cạnh nhìn thấy một màn này, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, Vân Thiên trong nội tâm vẫn còn có sự ôn nhu, chỉ là đối Mặt người đời, giấu đi yếu ớt giống như là một con nhím, chỉ bay gai ra khắp người, để bảo vệ mình không hề bị tổn thương. Trải qua trận, truy đuổi và chém giết này, trời đã sáng, chờ Lạc Tuyết điều chỉnh tốt. Tâm trạng, hai người lại đối mặt với một vấn đề rất khó khăn. Chỉ có một con ngựa trấn kế tiếp cách một quãng đường còn xa, nên làm sao bây? Giờ, xem ra, hai chúng ta chỉ có thể cưỡi chung một con ngựa chấp nhận đến Nghiêm Chữ Phủ rồi mới mua được ngựa. Phong Liệt Diễm bất đắc dĩ cười cười, nói. Không tốt lắm đâu, hai người đàn ông cưỡi chung một con ngựa có phải có chút kỳ cục hay không? Lạc Tuyết có chút không được tự nhiên hồi, Phong Liệt Diễm không sao cả, nhưng mà nàng sợ thân thể của hai người tiếp xúc ngộ nhỡ bị phát hiện nàng là nữ nhân. Làm thế nào, Vân Thiên, làm sao đệ giống như một cô nương vậy? Cố kỵ nhiều như vậy, trên đường này trong vòng trăm dặm liền một bóng, người cũng không có ai sẽ cười. Nếu không làm như vậy, vậy, đệ tính, toán để cho Phong đại ca của đệ đi bộ phải không? Phong Liệt Diễm buồn, cười trêu chọc Lạc Tuyết gương mặt ửng đỏ, giọng nói lạnh. Lùng, tùy ý huynh, ba chữ trực tiếp tự nhảy lên lưng ngựa, Phong Liệt Diễm cười to tung người một cái ngồi ở sau lưng Lạc Tuyết cũng. Đưa đôi tay ra trước mặt nắm lấy dây cương, hành động này, vừa đúng đem. Lạc Tuyết nhốt lại trong ngực của hắn, không đợi Lạc Tuyết có điều phản. Ứng, liền quất một roi vào ngựa truy Phong liền vội vã chạy đi. Lạc Tuyết tựa vào trong ngực Phong Liệt Diễm, cảm thụ được nhịp tim trầm ổn bê trong lòng lại xấu hổ muốn chết đi được theo bản năng mua cùng. Phong Liệt Diễm cách xa một khoảng, hơi nhích người, lại bị Phong Liệt Diễm vòng tay càng chặt hơn, không còn cách nào khác, Lạc Tuyết đành phải đem cánh tay phải ngăn cản trước ngực mình, để tránh Phong Liệt Diễm đụng phải, sau đó trong lòng nghi ngờ, mà Phong Liệt Diễm vừa chạm đến thân thể mềm mại trong ngực người thấy mùi thơm mát tự nhiên. Góc truyện audio.com, tỏa ra từ trên mái tóc cô, trong lòng không yên ý loạn tình mê cơ thể. Sinh ra một loại xôn xao không rõ, dường như bản thân không thể kiềm chế, Phong Liệt Diễm thầm mắng mình lại bắt đầu đoán mò rồi, cắn môi. Không dám nói một câu nói, chỉ thúc giục truy Phong chạy càng lúc càng nhanh, chạy khoảng một canh giờ, ngựa đã cực kỳ mệt mỏi, Phong Liệt Diễm liền dừng lại, Lạc Tuyết nhảy xuống lưng ngựa, Phong Liệt Diễm tự giễu cười cười, đi theo xuống ngựa. Đi một đường, hắn cũng bị đau, khổ cả quãng đường, Vân Thiên này là yêu tinh sao? Lại làm hắn sinh ra ý nghĩ chỉ nên có với nữ nhân trên người hắn, hận nhất là thân thể của hắn lại nổi lên phản ứng, Vân Thiên không được tự nhiên, hắn cũng không được tự nhiên một chút nào. Hai người ngồi ở đó nghỉ ngơi, không ai nói câu gì, cũng không biết nên nói cái gì, Lạc Tuyết không nói gì là đang suy nghĩ còn bao lâu nữa mới có thể vào thành mua ngựa, miễn loại tiếp xúc mập mờ của thân thể này. Phong Liệt Diễm không ngừng ở trong lòng thuyết phục chính mình, cố gắng khôi phục lại tâm trạng một cách bình thường, sau khi hít một hơi, mở miệng nói, Vân Thiên cố gắng một lát, chỉ nửa canh giờ nữa sẽ đến Nghiêm Chữ Phủ rồi, chúng ta nghỉ ngơi một ngày cho khỏe, sau đó lại đi Cảnh Châu. Ừ, Lạc Tuyết nhàn nhạt đáp một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía Truy Phong đang ăn cỏ. Vân Thiên, ngươi không vui à? Phong Liệt Diễm cho mày lại khẽ hỏi. Không có, đệ vẫn luôn như vậy, có gì kỳ quái đâu. Lạc Tuyết cũng không quay đầu lại, hơi không kiên nhẫn nói. Phong Liệt Diễm cứng đờ, không nói nữa, tâm tư hỗn loạn nhìn cuối đường. Chờ Truy Phong ăn đủ rồi, hai người tiếp tục lên đường. Lần này Phong Liệt Diễm so Lạc Tuyết trước nhanh hơn một bước, ngồi ở phía trước ngựa, Lạc Tuyết ngây ngẩn, sau đó nhảy lên lưng ngựa ngồi ở sau Phong Liệt Diễm, một tay nắm chặt lấy y phục của Phong Liệt nói. Đi thôi, kết quả còn chưa tới Nghiêm Chữ Phủ, lại đã xảy ra chuyện. Ở ngoài thành của Nghiêm Chữ Phủ có một cái hồ hình tròn, bốn phía cây cối xanh tùm tươi tốt vây quanh, những con sóng nhẹ nhàng bập bềnh lăn tăn phản chiếu ánh mắt trời, sóng nước gợn nhẹ giống như những nếp gấp trên tấm lụa, bóng loáng xanh nhạt, nhìn về phía nơi xa, màu sắc càng lúc lại càng sâu, dần dần biến thành thâm bích, dáng vẻ cành liễu mảnh mai thướt tha mềm mại giống như mái tóc thiếu nữ đang rủ xuống, ở giữa gợn sóng nhẹ nhàng phản chiếu hình ảnh ngược nhẹ nhàng phiêu động giống như mộng ảo. Phong Liệt Diễm đang nắm dây cương ngựa liền dừng ở trước hồ nước xinh đẹp này. Vân Thiên, chúng ta cùng nhau xuống tắm một cái, sau đó lại vào thành, nếu không toàn thân huynh một thân máu sẽ dọa rất nhiều người trong thành. Lạc Tuyết muốn cự tuyệt, nhưng Phong Liệt Diễm nói rất đúng, cứ như vậy vào thành đúng là quá huynh hoang, liền nghĩ đến một phương pháp xử lý, nói, Phong đại ca huynh đi tắm đi, để vào thành mua cho huynh một bộ quần áo để đổi được không? Phong Liệt Diễm nhìn lại bản thân nhếch nhác còn tản ra một cỗ mùi máu tươi, cho mày lại nói. Cho đến bây giờ huynh chưa từng bẩn thế này, Vân Thiên, đệ cũng tắm một cái đi, mùi trên người huynh khẳng định cũng đã lây sang người đệ rồi. Như vậy đi, trước tiên, đệ vào thành, huynh ở đây chờ đệ, sau đó chúng ta cùng nhau tắm. Lạc Tuyết không biết nên từ chối như thế nào, đến quyết định làm chuyện thứ nhất trước đã, chuyện sau đó về rồi hãy nói. gocchuyenaudio.com, nhanh chóng vào thành và tìm được cửa hàng may y phục, Lạc Tuyết chọn một bộ. Thích hợp với vóc người của Phong Liệt Diễm, trường y màu lam nhạt sau. Đó vội vã chạy đến hồ ngoại thành, Lạc Tuyết xuống ngựa đang, định gọi người, nhưng không thấy bóng dáng Phong Liệt Diễm, trong lòng cả kinh, vội vàng nhìn xung quanh, chỉ thấy bốn phía mặt hồ phẳng lặng. Không một bóng người, Phong đại ca huynh ở chỗ, nào, Lạc Tuyết cao giọng kêu vừa tìm người, nhưng không có bất cứ âm thanh trả lời nào, chẳng lẽ đã đi rồi? Hay là, đã xảy, ra chuyện, Lạc Tuyết trong lòng bất an, hoảng loạn lên, lúc sắp rời khỏi nơi này để đến chỗ khác tìm kiếm, đột nhiên sau lưng bọt nước bắn ra. Bốn phía tung lên từng đóa đóa bọt sóng, Lạc Tuyết vừa mới xoay người. Thì thấy một cái đầu đang từ dưới nước nhô ra, khóe miệng còn chứa đựng. Cười, đang cười nhẹ nhàng mà nhìn nàng, người này không phải Phong Liệt, Diễm thì là ai, Lạc Tuyết có chút tức giận, bỏ lại y phục trong. Tay, xoay người muốn đi, Phong Liệt Diễm vội nói. Vân Thiên, đệ đi đâu, vậy, tức giận rồi sao, huynh chỉ muốn đùa với đệ tí thôi, đừng nổi giận, nữa, huynh tại sao như vậy, Lạc Tuyết hung hăng dậm, chân một cái quay lưng lại không nhìn Phong Liệt Diễm nữa, thật sự hại. Nàng lo lắng một trận uổng phí, lo lắng, Lạc Tuyết nghĩ đến hai chữ này, tim đập mạnh và loạn nhịp, khi nào nàng đã bắt đầu lo lắng cho người. Khác nàng sớm nghĩ rằng lòng nàng đã sớm lạnh như băng vạn năm rồi chứ. Phong Liệt Diễm lên bờ, lấy y phục Lạc Tuyết mua về mặc vào, kích thước phù. Hợp, búi tóc của mình lại, sửa sang xong y phục mới lên tiếng. Vân, Thiên, còn đang tức giận sao? Ha ha, như vậy được không, vừa rồi hù dọa. Đệ huynh sẽ bồi thường, huynh giúp đệ tắm giặt có được không? Dây chính, là cơ hội ngàn năm có một, bản công tử từ khi sinh ra đến giờ chưa bao. Giờ làm chuyện như vậy. Lạc Tuyết mới vừa giơ túi nước lên uống một ngụm, bị câu nói này của Phong Liệt Diễm làm bị sặc. Khụ khụ khụ, không ngừng, Phong Liệt Diễm nóng nảy, vội ngồi xổm xuống, vỗ nhẹ lưng Lạc Tuyết, vừa trách cứ, làm sao uống miếng nước cũng bị sặc vậy, huynh cũng chưa nói câu nói gì quá đáng, sao đã dọa đệ sợ đến như vậy. Rồi, Lạc Tuyết bình thường trở lại, miễn cưỡng nở nụ cười. Phong đại ca, không cần huynh giúp, sau khi đến quán chọn tự đệ sẽ tắm. Rửa, vậy ít nhất đệ cũng nên ngâm chân trong nước một lát đi. Chạy lâu trên đường như vậy, ngâm một lát rất thoải mái. Phong Liệt Diễm chưa từ bỏ ý định, tiếp tục khuyên nhủ, tắm rửa xong rất thoải mái, tại sao lại không tắm? Lạc Tuyết không có cách nào, nhìn tình, hình này, Phong Liệt Diễm đã quyết tâm muốn nàng nhất định phải ngâm một lát, nhưng nàng cũng chỉ có thể đồng ý lời hắn nói, ngâm chân mà thôi. Những thứ khác chớ hòng mơ tưởng. Vì vậy, dứt khoát ngồi ở bên bờ, cởi giày vớ, đem đôi chân ngọc trắng trẻo nhẹ nhàng đưa vào trong nước, một tia ấm áp mang theo cảm giác mát. Lạnh không được thoải mái như ôn tuyền ở Hồi Hồn Cốc nhưng cũng có. Thể xua tan được mệt nhọc khắp cơ thể nàng, Lạc Tuyết thỏa mãn nhắm mắt. Đôi môi nhấp nhẹ thấp giọng, ừ, một tiếng, sau lưng Phong Liệt Diễm, không thấy được nét mặt của Lạc Tuyết nhưng nhìn đến đôi chân ngọc. Không giống với nam nhân kia, trong lòng lại rung động, không kiềm chế. gocchuyenaudio.com, được từ từ đến gần, ngồi xổm người xuống, tay lại không tự chủ được muốn sờ lên chân của Lạc Tuyết đang nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên trên bàn chân khẽ run, mắt mở to, chỉ thấy bàn tay của Phong Liệt Diễm đang nhẹ nhàng vuốt ve chân của nàng, Lạc Tuyết bị giật mình, vội muốn rút về, lại bị Phong Liệt Diễm giữ chặt. Phong đại ca, huynh muốn làm gì, Lạc Tuyết thất kinh hỏi. Vân Thiên, Phong Liệt Diễm ngước ánh mắt mê ly lên lẩm bẩm, đệ thật sự là một nam nhân sao? Lạc Tuyết vừa nghe nói thế càng thêm kinh hoàng, vội vàng nói. Phong đại, ca huynh nói mò gì vậy? Tại sao đệ lại không phải là nam nhân chứ? Huynh mau buông ta ra. Phong Liệt Diễm do dự một lúc lâu, rốt, cuộc từ từ buông lỏng tay, nhưng ánh mắt vẫn không hề rời đi hai chân. Của Lạc Tuyết, nam nhân tại sao có thể có đôi chân đẹp như vậy? Vân, Thiên, đệ xinh đẹp thật không giống như là nam nhân, không có khí chất. Nam nhân, không có vóc dáng cao lớn như nam nhân, ngay đến cả da thịt. Cũng đẹp hơn nữ nhân ba phần. Vân Thiên, trên thế gian này tại sao lại có thể có nam nhân như vậy? Lạc Tuyết thân thể run rẩy, lại quên muốn thu trở hai chân về, chỉ muốn cho Phong Liệt Diễm tin tưởng nàng. Không phải là nữ nhân, liền cắn răng nghiến lợi kích nói. Phong đại ca, đừng vội nói bậy, ý của huynh là muốn nghiệm thân đệ sao? nếu như vậy, mới khiến huynh tin tưởng, vậy huynh cứ nghiệm thân đi. Lạc Tuyết mặc dù sốt ruột, sắc mặt cũng đã lạnh giống như xương, trong lòng. Có ý định tuyệt giao, nhưng cũng thành công khiến Phong Liệt Diễm rời. Ánh mắt sau khi đứng lên, không nói câu gì đi đến rừng cây bên. Cạnh bẻ một nhánh cây tùy ý vung lên, mái tóc dài chưa khô theo gió. Kiếm đong đưa thân pháp càng lúc càng nhanh, như muốn đem hết tất cả. Những buồn bực trong lòng xuất ra hết, mà Lạc Tuyết cũng thất, thần rất lâu vẫn chưa khôi phục được ngơ ngác nhìn mặt hồ trong đầu. Trống rỗng, ngay lúc này, nguy hiểm lại đánh đến nàng. Một con rắn nước, cực độc hướng phía nàng bơi đến, bất ngờ lúc Lạc Tuyết không phòng bị. Cắn một miếng, Lạc Tuyết cắn đột ngột đau đớn toàn thân theo bản năng. A kêu to, chấm, Phong Liệt Diễm bỗng nhiên nghe thấy tiếng thét chói tai của Lạc Tuyết toàn thân chấn động, nhanh chóng chạy tới, hai chân. Lạc Tuyết đã rút về trên bờ, mà rắn nước sớm đã bơi đi, vết thương bị. Cắn nhanh chóng sưng đỏ, sau đó lập tức biến thành đen, Phong Liệt Diễm cho mày lại. Đồ đáng chết, cắn răng nói thốt lên đồng thời, nâng, chân phải Lạc Tuyết bị cắn lên, đặt ở trên chân mình, cúi đầu hướng về. Phía vết thương, bắt đầu hút độc ra, đợi đến lúc Lạc Tuyết phản. Ứng lại, vội nói, Phong đại ca huynh mau dừng lại, để không sao chút, độc không gây tổn thương được đệ đâu, nếu huynh hút huynh cũng sẽ trúng độc đấy. Nhưng Phong Liệt Diễm ngoảnh mặt làm ngơ, như cũ nhanh chóng hút nọc độc rồi nhổ ra từng ngụm máu đen, chân của Lạc Tuyết bị. Phong Liệt Diễm nắm chặt không thể động đậy, chỉ có thể không ngừng. Kêu, Phong đại ca, mau dừng lại, không cần hút, đệ bách độc bất xâm, huynh mau dừng lại ngay. Phong Liệt Diễm không để ý tới, cho đến khi không hút ra máu đen nữa, mới dừng lại, ngước hai mắt lên, nhẹ. Nhàng mỉm cười nói, Vân Thiên, không sao, huynh dẫn đệ đi tìm đại phu. Bôi lần một chút thuốc nữa là tốt rồi, đều tại huynh kiên trì ép đệ. Ngâm, Phong Liệt Diễm khóe miệng vẫn còn sót lại máu co lẫn. Nọc độc lời còn chưa nói hết, hai mắt đã tối sầm lại, nặng nề mới ngã. Góc chuyện audio chấm cơm. Xuống đất, Phong đại ca huynh tỉnh tỉnh. Lạc Tuyết sợ hãi kêu, dùng sức lắc lắc Phong Liệt Diễm, nhưng là không có chút phản ứng nào, Lạc Tuyết vội bắt mạch cho hắn, sắc mặt càng ngày càng đen, độc này thật sự rất lợi hại, đáng tiếc nơi này không có bất cứ dụng cụ chữa bệnh, dù là có một ít kim châm cũng tốt, Lạc Tuyết âm thầm lo lắng, mất đi bình tĩnh thường ngày. Bỗng dưng đột nhiên nhớ, lại, Lạc Tuyết vội từ trong ngực lấy ra một viên hồi hồn đan, đốt cho, Phong Liệt Diễm ăn, rồi điểm lên một số huyệt đạo tránh cho nọc độc lan rộng ra xung quanh, cũng may Phong Liệt Diễm không phải trực tiếp trúng độc mà có một ít nọc độc chảy vào trong cơ thể, Lạc Tuyết suy nghĩ. Một lát không thể bài độc qua kim châm vào huyệt chỉ có thể dựa vào. Nội công ép ra ngoài, sau khi có quyết định, Lạc Tuyết nhanh chóng đem. Hai người ngồi xếp bằng trên đất lên, mặt đối mặt dùng một tay đặt lên. Ngực Phong Liệt Diễm, lấy chân khí của bản thân truyền vào trong cơ thể. Hắn, chân khí đi khắp cơ thể, từ từ dùng sức chỉ thấy nọc độc theo khóe miệng Phong Liệt Diễm chậm rãi chảy ra tuy là ít nhưng cũng làm Phong Liệt Diễm hôn mê bất tỉnh, có thể thấy được độc này thật không bình. Thường, đáng tiếc lúc hốt hoảng Lạc Tuyết cũng không thấy rõ đây là loại rắn gì. Lạc Tuyết đương nhiên không có việc gì, độc của nàng vốn đã bị Phong Liệt Diễm hút ra ngoài tuy còn sót lại, nhưng cũng không có vấn đề gì, đem nội lực ép chất độc lên đầu ngón tay, ở xung quanh vết thương ép một vòng, nọc độc còn sót lại liền từ từ rỉ ra, Lạc Tuyết rửa sạch xong, xé một ít vải trên góc áo, băng bó đơn giản vết thương, thì đã không có việc gì nữa rồi. Hai khắc sau, Phong Liệt Diễm từ từ mở mắt sau khi ý thức hắn khôi phục xong, việc đầu tiên nhớ phải làm đó là gọi. Vân Thiên, đệ có sao không? Lạc Tuyết mặc dù tức, giận Phong Liệt Diễm không nghe lời khuyên của nàng, dẫn đến lại thêm một người trúng độc nhưng đồng thời cũng có một loại cảm động quấn lấy trái tim nàng, nhớ đến câu nói trong quán trọ ở U Châu mà Phong Liệt Diễm nói hắn liều mạng cũng muốn tìm được nàng, lo lắng nàng bị tổn thương, cho nên lúc nàng gặp nạn, hắn đã liều mạng cứu nàng, lúc này câu nói đầu tiên sau khi tỉnh lại là hỏi thăm nàng, mũi Lạc Tuyết chua xót, suýt chút nữa thì rơi lệ, dùng sức hít hít, lắc đầu nói. Phong đại ca, đệ rất khỏe, huynh có cảm giác như thế nào? Còn choáng, váng hay không, Vân Thiên, đệ thật sự không có việc gì chứ, cho huynh xem chân của đệ. Phong Liệt Diễm nói xong liền muốn đứng dậy, Lạc Tuyết vội đem hắn đỡ dậy, vui đùa nói. Phong đại ca, đệ thật sự, không có chuyện gì, y thuật của đệ như thế nào huynh quên rồi sao? Vết thương nhỏ như thế này làm sao có thể làm khó được đệ từ chân truyền của mặt quỷ thần y, sao? Lạc Tuyết nói xong giọng nói lại trầm xuống, nói, ngược lại huynh, không phải đã nói huynh không được hút độc cho đệ rồi ư, sư công đã cho đệ ăn rất nhiều linh đan giải dược loại độc như thế này không thể làm tổn thương đệ, ngược lại làm huynh bị thương, may huynh chỉ hút vào một ít, bây giờ đã bị đệ ép ra rồi. Vân Thiên, cảm ơn đệ, huynh cũng không sao, nhưng mà đệ cho huynh nhìn một chút như thế huynh mới có thể an tâm. Phong Liệt Diễm hoạt động một chút gân cốt để chứng minh mình đã không có vấn đề gì nữa, nhưng mà vẫn kiên trì nói, góc chuyện audio.com. Lạc Tuyết không lay chuyển được, chỉ đành phải ngồi xuống một lần nữa cởi giày vớ cho Phong Liệt Diễm nhìn. Phong Liệt Diễm nhìn vết cắn trong mắt tràn đầy đau lòng, lại tự trách. Huynh thật sự đáng chết, nếu không phải là huynh kiên trì, đệ cũng sẽ không bị như thế này, đều tại huynh. Được rồi Phong, đại ca, cuộc sống mọi chuyện đều thay đổi thất thường, ai có thể ngờ đến được chuyện tương lai. Nếu ai cũng có thể đoán trước được tương lai, Vân Hận Thiên đã không phải là Vân Hận Thiên như bây giờ rồi. Lạc Tuyết cười tự giễu nói, cuộc sống vô hối không phải sao. Hai người bèn nhìn nhau cười, gọi Truy Phong, lay động đi vào Nghiêm Chữ Phủ. Ép buộc nửa ngày, chờ đến lúc vào thành, đến được quán trọ, đã chiều tối. Rồi, hôm nay Nghiêm Chữ Phủ cực kỳ náo nhiệt, tuy đã đến giờ này rồi. Nhưng trên đường tiếng người vẫn đang huyên náo, liếc nhìn lại, lại thấy hầu hết đều là nam nhân, các quán trọ đã chật kín người, hai người rất vất vả mới tìm được một quán trọ có phòng chồng, nhưng trưởng quỹ rất đáng tiếc nói cho bọn hắn biết, chỉ có một gian phòng nữa, ở hay không ở thì tùy ý, Phong Liệt Diễm không quan tâm nói. Không sao, một gian thì một gian, Vân Thiên, chúng ta đi lên, mặt của Lạc Tuyết co quắp lại mấy lần, bất đắc dĩ đi theo sau lưng Phong Liệt Diễm và Tiểu Nhị lên lầu 2. Vào phòng, Phong Liệt Diễm đuổi Tiểu Nhị đi xuống chuẩn bị thức ăn, xoay người, lại thấy Lạc Tuyết nhìn chằm một ít cái giường ngây ngốc. Vân Thiên, nếu như đệ mệt mỏi, lên giường nghỉ ngơi một lát, cơm chuẩn bị tốt sau đó huynh gọi đệ dậy, Phong Liệt Diễm quan tâm nói. Ồ, đệ không mệt, đệ ngồi một lát là tốt rồi. Lạc Tuyết bản thân không phải nữ nhi xuất thân, giang hồ, không làm được giống như Nam Cung Nhược Lan và Lăng Băng Nguyệt hào phóng tiêu sái, cho nên ở trong mắt Phong Liệt Diễm, lại cảm thấy giống như nữ nhi xấu hổ. Hả, không có chuyện gì, huynh và đệ đều là nam nhân, có chuyện gì phải kiêng kỵ. Hơn nữa chân của đệ còn bị thương nên nghỉ ngơi một lát, đi đi. Phong Liệt Diễm buồn cười kéo tay Lạc Tuyết ấn ngã ở trên giường, kéo chăn qua đắp kín. Thùng thùng, Tiểu Nhị gõ cửa trước đưa nước trà tới, Phong Liệt Diễm liền thuận miệng mà hỏi, chỗ các ngươi bình thường vẫn nhiều người như vậy. Sao, hắc hắc, công tử không biết chứ, ngày mai ở Nghiêm Chữ Phủ chúng ta xảy ra chuyện lớn rồi. Tiểu Nhị cố ý nói đến chỗ nút thắt, Phong Liệt Diễm cười thầm, đây là đang chờ khen thưởng. Liền móc ra, ngân phiếu 100 lượng, nói, người đến tư tràng gần đây đổi nó, người giữ lại 5 lượng còn lại đưa đến đây cho bản công tử. Được rồi, đa tạ công tử thưởng. Tiểu Nhị mặt mày hớn hở nhận lấy, nói, tiếp, buổi trưa ngày mau, hoa khôi nổi tiếng nhất kinh thành Huyền An. Hải Đường Nguyệt cô nương muốn đến Hương Mãn lâu ở Nghiêm Chữ Phủ ở lại. Nghe nói này Hải Đường Nguyệt cô nương rất xinh đẹp, so thiên nữ trên trời còn đẹp hơn. Một động tác giơ tay nhấc chân, không biết có bao nhiều nam nhân quỳ dưới váy của nàng rồi. Công tử xem tình hình khách nhân trên đường đến đây thì biết, đến cả quán trọ chúng tôi tất cả đều là nam nhân từ vùng khác đến, chính là vì muốn được nhìn thấy mỹ nhân. Tiểu Nhị kia vừa nói chuyện vừa chảy nước miếng, thấy công tử trước mặt vẫn bộ dáng bình tĩnh, không sợ hãi cũng không có suy nghĩ hão huyền gì. Liền kỳ quái nói, công tử, ngươi không muốn đi xem nụ cười của mỹ nhân. Sao, góc chuyện audio.com, không muốn, không có hứng thú. Phong Liệt Diễm cười yếu ớt nói, ngươi đi làm việc nhanh cho bản công tử đi. Dạ công tử, Tiểu Nhị bối rối, nhưng nhìn ngân phiếu trong tay, liền hấp ta hấp tấp đi xuống. Phong Liệt Diễm nhàn nhã rót một ly trà, nhẹ nhàng uống, hoa khôi. A, nhìn, nàng ta còn không bằng xem Vân Thiên, nếu mà Vân Thiên giả trang thành, nữ chỉ sợ cả nam nhân khắp thiên hạ đều kinh ngạc ấy chứ. Nghĩ đến đây, Phong Liệt Diễm quay đầu nhìn xem người trên giường, Lạc Tuyết đã ngủ. Có lẽ hai ngày một đêm không ngủ, nên vừa lên giường đã đi vào giấc mộng rồi. Hàng mi dày cong vút, môi đỏ mọng khẽ nhếch, lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, gò má mịn màng lộ ra một vòng đỏ ửng, Phong Liệt Diễm ngồi ở góc giường, tâm nhảy thình thịch không nhịn được đem thân thể chậm rãi nhích tới gần, muốn âu yếm, lúc sắp đụng đến môi Lạc Tuyết. Thần trí vừa sợ hãi vừa hoảng loạn, nhanh chóng đứng lên, hung hăng tát. Chính mình là một trưởng, hận bản thân đối với một nam nhân không tự kìm hãm được, cũng hận mình không tôn trọng đối với Vân Thiên. Mà, Lạc Tuyết bởi vì biết có Phong Liệt Diễm ở bên cạnh, liền bỏ xuống tất cả phòng bị, nặng nề ngủ, một ít phản ứng cũng không có. Một lát sau tiểu nhị bưng thức ăn tiến vào, cũng đem bạc còn dư lại trả lại cho Phong Liệt Diễm. Phong Liệt Diễm muốn gọi Lạc Tuyết thức dậy ăn cơm, nhưng nhìn Lạc Tuyết ngủ ngon như vậy, lại không đành lòng đánh thức, liền tự mình tùy tiện ăn vài miếng, tự chiếc ghế bên mép giường ngủ thiếp đi. Lạc Tuyết, lúc nửa đêm tỉnh lại, thấy PSPNG Liệt Diễm đang ngủ trên ghế ánh trăng. Từ cửa sổ xuyên qua mờ ảo chiếu rọi ở bên sườn mặt hắn, ở trong mắt Lạc Tuyết có một loại an tâm không nói ra được. Lạc Tuyết trong bụng vừa động, nhẹ nhàng kêu lên, Phong đại ca, Phong đại ca, Hà, Vân, Thiên. Phong Liệt Diễm mở ra đôi mắt bình tĩnh, đệ đã tỉnh, có phải, đói bụng rồi không, huynh gọi tiểu nhị hâm lại thức ăn. Nói xong, liền, muốn đứng dậy ra ngoài kêu người, bị Lạc Tuyết ngăn lại. Phong đại ca, không cần, lúc này, phòng bếp đã nghỉ ngơi, để chịu đựng một chút là được, Phong đại ca huynh lên giường ngủ một lát đi. Ha ha, huynh hiện tại không mệt nữa, nếu không huynh cùng đệ xuống dưới đó uống rượu và ăn cơm thôi. Ừ, được, hai người nâng chén nói cười, trên đoạn đường này, đã gặp qua sói, rồi lại. Chuyện trúng độc giữa hai người đã có một loại tình cảm hoạn nạn có nhau, người thân cũng chẳng như thế. Danh chấn thiên hạ công tử, cụp tay Vân Hận Thiên vẫn lạnh nhạt như cũng không đối xử với Phong Liệt Diễm lạnh nhạt vô tình nữa, mà việc này sau khi bị Lăng Quân Diệp biết, trong lòng dâng lên mùi vị ghen tuông nồng nặc, nhưng mà chuyện này nói sau, bây giờ Lạc Tuyết lại muốn đi hoa khôi đẹp như tiên. Dáng trần trong miệng của tiểu nhị, rốt cuộc là dáng dấp ra sao? Phong Liệt Diễm mặc dù không có hứng thú gì, nhưng Lạc Tuyết muốn đi, hắn liền suy yếu đi theo. Hai bên đường phố người đã tấp nập, có một số nam nhân rất lỗ mãng vừa đi vừa huýt sáo, lớn giọng kêu. Hải Đường Nguyệt, Hải Đường Nguyệt, Lạc Tuyết và Phong Liệt Diễm lúc này đang ngồi uống trà ở gần cửa sổ lầu 2 của quán trọ, từ từ thưởng thức trà, nhìn trên đường náo nhiệt. Một khắc đồng hồ sau, Hương Mãn Lâu phái người ra đón Kiệu, lúc nhất thời tiếng quát tháo vang lên, Kiệu Hoa từ từ dừng lại, ma ma trên mặt mang theo nụ cười. Góc truyện audio.com, chán ghét tự mình nhấc lên màn Kiệu, một người mang lục y mỏng liền rơi vào trong mắt mọi người. Hải Đường Nguyệt được ma ma đỡ, bước chân nhẹ nhàng xuống Kiệu, áo màu phỉ thúy xanh biếc, váy dài có thêu những hoa cỏ màu xanh, người khoác y sa màu xanh mỏng, da thịt nõn nà như u lan, kiều mị không xương, còn có ba phần xinh đẹp, đợi mắt phượng nhẹ nhàng ngẩng lên, gió nhẹ thổi tóc mai, nhẹ nhàng lướt qua mi mắt, tràn sức sống, miệng anh đào nhỏ nhắn không điểm mà đỏ, kiều diễm như nhỏ giọt, sợi tóc hai bên má theo gió êm ái quất vào mặt, tăng thêm mấy phần phong tình đến mê người. Ha ha, quả thật là danh bất hư truyền. Phong Liệt Diễm cười to nói, thế nào, Phong đại ca động lòng? Lạc Tuyết liếc xéo một cái Phong Liệt Diễm, chế giễu nói, động lòng, chưa nói đến, nhiều nhất chỉ là thưởng thức mà thôi, ha ha, cô nương Hải Đường Nguyệt này có nhiều người yêu mến như vậy, thiếu một người như ta cũng không sao. Phong Liệt Diễm thưởng thức một ngụm trà, sử dụng ánh mắt ám chỉ khắp đại sảnh đều là nam nhân, lơ đễnh nói, những người này đều là người thế tục, sao có thể so sánh với Phong đại ca. Lạc Tuyết lại không nghĩ như vậy, điều kiện của Phong Liệt Diễm ở trên nước Đại Kim này đều hiếm có, những người loè loẹt như thế này, vẻ ngoài xấu xí hoặc là những ông lão bạc nửa đầu có thể so được sao? Hà, Vân Thiên thấy, huynh tốt như vậy sao? Nhưng không biết cô nương Hải Đường Nguyệt này là người như thế nào? Nếu là chỉ vì tiền, Phong Liệt Diễm ta không muốn ở chỗ náo nhiệt này nữa. Phong Liệt Diễm bộ dáng nghiêm túc nói, hắn vui, đùa nói, hắn muốn nhìn xem biểu cảm của Vân Thiên như thế nào, kết quả. Lạc Tuyết lại dùng ánh mắt biểu thị cổ vũ hắn, thấy vậy Phong Liệt Diễm thiếu chút nữa hộc máu. Phong đại ca, nếu không hôm nay chúng ta ở đây thêm một ngày, huynh đến nhìn xem sao? Lạc Tuyết đề nghị, suy nghĩ của nàng đơn thuần hơn rất nhiều. Phong Liệt Diễm tuổi không còn nhỏ, những nam nhân khác bằng tuổi hắn cũng đã có đứa bé hơn 10 tuổi rồi, đã sớm lập gia thất, nhưng Hải Đường Nguyệt này chỉ là một cô gái phong trần, không biết có thể vào được Phong gia hay không. Phong Liệt Diễm nghe xong câu này tức giận, cầm ly trà lên một ngụm uống hết, bật thốt lên, có cái gì để nhìn chứ, huynh nhìn nàng ấy không bằng nhìn đệ. A, Lạc Tuyết giật mình, Phong đại ca huynh nói cái gì, nhìn đệ, khụ khụ, ý của huynh đang nói là đệ đang nói lung tung gì thế, chuyện vớ vẩn như vậy mà lại nói ra được. Phong Liệt Diễm ho khan hai tiếng, chuyển sang đề tài khác nói, ha ha, đệ biết rõ Phong đại ca nhất định là muốn lấy những cô nương đàng hoàng, Hải Đường Nguyệt cô nương này tất nhiên không thể xứng với Liệt Diễm sơn trang rồi. Lạc Tuyết gật đầu, nhẹ nhàng tươi cười mà nói, người cũng nhìn rồi, chúng ta đi thôi, Phong Liệt Diễm bị nụ cười của Lạc Tuyết khiến tim đập thịch. Một tiếng, vội vàng đứng lên, thúc giục, được, hai người đi, xuống lầu, lại bị sóng người chen ra không đi được, Lạc Tuyết ghét loại. Cảm giác ma sát này, pha lẫn với mùi vị hỗn tạp nữa, liền cho mày lại. Nói, Phong đại ca, làm thế nào? Phong Liệt Diễm đang muốn trả lời, đột nhiên trong đám người có người bị chen ngã xuống, khiến cho tất cả mọi người đều chen về hướng bên này, một tiếng khóc chói tai truyền. Đến, ngã xuống là một đứa bé, Phong Liệt Diễm nhìn về phía đứa bé kia. Không đến đỡ nó dậy, ngược lại càng lúc chen càng nhiều, mắt thấy mỏi. Gocchuyenaudio.com, người chen lấn nhau sắp đạp lên đứa bé kia rồi, Phong Liệt Diễm tức. Giận, phi thân phóng qua đầu đám người kia, đứng bên cạnh đứa bé đó. Muốn đưa tay đỡ đứa bé dậy, đã thấy một bàn tay thon dài khác đồng thời. Duỗi ra, Phong Liệt Diễm còn chưa phản ứng kịp, chủ nhân của cánh tay kia đã phát ra giọng nói mềm mại êm tai, nhẹ nhàng, nghe vào tai. Khiến nó ngứa ngứa một chút, người bạn nhỏ, để không sao chứ, tì tì đỡ, để, đứa bé kia đôi mắt đẫm lệ mờ. Mịt nhìn cô nương đang nói chuyện, ở góc khác, Phong Liệt Diễm xoay. Người nhìn lại chính là Hải Đường Nguyệt cô nương. Sóng người đang chen lấn dừng lại cùng nhau nhìn về hướng ba người, Tú bà cầm khăn tay vẫy. Vẫy mấy cái uốn éo đi lại. Mọi người xem Hải Đường Nguyệt cô nương, thật là lương thiện đó, thật sự rất có tâm, như vậy người nào lấy được. Cô ấy thì rất may mắn nhé. 10 ngày sau ở Hương Mãn Lâu chúng ta sẽ tổ chức cuộc thi hoa khôi, sẽ chờ các vị đến cổ vũ. Được, Hải Đường Nguyệt cô nương người đẹp tâm cũng rất tốt. Hải Đường Nguyệt cô nương chúng ta ủng hộ ngươi. Trong đám người tiếng khen ngút trời, đứa bé kia đã đứng lên, Phong Liệt Diễm liếc mắt một cái, khinh thường nói. Hừ, hư tình giả nghĩa, cố tình ra, vẻ, nói xong, liền cất bước đi. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người liền phản ứng lại. Ngươi nói cái gì, không cho ngươi chửi bới Hải Đường Nguyệt cô nương. Phong Liệt Diễm lạnh lùng quét qua mọi người một cái. Ai dám cản ta, chấm, công tử có hiểu lầm phải không? Giọng nói Hải Đường Nguyệt mê người vang. Lên sau lưng, cũng không tức giận, ngược lại hứng thú hỏi. Phong, Liệt Diễm còn chưa trả lời, Lạc Tuyết đã tung người nhảy vào. Phong đại ca chúng ta đi thôi. Được, Phong Liệt Diễm khẽ mỉm cười, nhưng là, rất nhanh chuyển thành ánh mắt xem thường chỉ vào Mama, đối với Hải. Đường Nguyệt nói, có phải hiểu lầm hay không, cô nương còn muốn giải. Thích sao, nhìn bà ta đã biết, lời mẹ nói có thể thể hiện, tâm của ta thật giả sao, công tử hình như là muốn gán tội cho người. Khác, Hải Đường Nguyệt khéo cười tươi, nhưng lời nói từ cái miệng nhỏ. Nhắn nói ra cũng rất lợi hại, Lạc Tuyết nghe không vào, chỉ muốn mau. Chóng rời khỏi nơi này, liền tiến lên một bước, mắt phượng nâng lên. Cười lạnh một tiếng nói, thanh giả tự thanh, cô nương cần gì phải phản. Bác lại, Phong đại ca hiểu lầm cô nương không quan trọng, nhưng cũng không nên làm cho người khác càng thêm hiểu lầm mới đúng. Nãy, giờ Hải Đường Nguyệt và mọi người lực chú ý đều tập trên người công tử. Phong Trần Tuấn Lãng mặc áo lam mà quên mất không chú ý đến người đứng phía sau, bây giờ Lạc Tuyết nói câu này, khí thế bức người, không chút lưu tình, mọi người lại đem ánh mắt nhìn đến vị công tử mặc áo trắng. Yêu tà cuồng ngạo trên người, mặc dù tướng mạo của hắn so với vị công tử áo lam chỉ có hơn chứ không kém, nhưng giữa mi tâm lại đỏ chót. Khiến người ta nhìn thấy phải rung động, mới mở miệng đã tạo ra một khí thế bức người, mọi người theo bản năng lui về sau 2 bước. Hải, Đường Nguyệt nhàn nhạt quét mắt qua Lạc Tuyết khi nói chuyện đã đêm. Toàn thân Lạc Tuyết quan sát một lần, điều khiến nàng chú ý là người này chỉ có một cánh tay áo trắng, cột tay, mi tâm dấu đỏ toàn bộ phù hợp. Hải Đường Nguyệt giật mình, nhưng mà trên mặt lại không để lại dấu vết, lúm đồng tiền vẫn như hoa, nói. Lời nói của vị công tử này khiến lòng người lạnh ngắt đi, gocchuyenaudio.com. Hải Đường Nguyệt là hạng người gì, không nhọc công. Từ phí tâm, ngươi nói đúng, thanh giả tự thanh, cần gì phải cãi. Lại, hừ, Lạc Tuyết vùng ống tay áo, phi người lên cao bay đi, Phong Liệt Diễm cũng đi theo. Hải Đường Nguyệt nhìn theo hướng hai người rời đi, cười duyên một tiếng. Mẹ ta mệt mỏi, ma hiểu ý, vội cao giọng nói với mọi người. Cô, nương của chúng ta mệt mỏi, hôm nay đến đây, mọi người cũng đã nhìn thấy Hải Đường Nguyệt cô nương rồi, 10 ngày sau nhớ tới Hương Mãn Lâu đó. Hai người nha hoàn tới đây đỡ Hải Đường Nguyệt cười nhạt. Với nha hoàn bên tay phải nói, Thiên Thiên, giúp ta mua ít phấn, ta muốn loại thượng hạng, đồng thời nắm chặt tay nha hoàn được kêu là Thiên Thiên kia 2 lần, nha đầu kia hiểu ý cúi người đi ngay. Mà Lạc Tuyết và Phong Liệt Diễm đã nhanh chóng cưỡi ngựa cấp tốc ra. Khỏi Nghiêm Chữ Phủ rồi, nhưng bọn hắn không biết hôm nay nổi lên khúc này chính là mang đến bao nhiêu là phiền toái sau này cho bọn họ. Thành Huyền An phủ đại tướng quân, Trang Thân Vương phi thượng quan Vũ Điệp về nhà mẹ đẻ thăm người thân đã 3 ngày rồi, vết thương trên lưng nàng cũng đã lành 7-8 phần rồi, lúc tướng quân phu nhân Lam Tịch Nhan bộ dáng yêu sầu lo lắng. Điệp Nhi, mẹ vẫn còn rất lo lắng cho con về sau đối xử với người khác. Rộng lượng một chút đi, Lam Tịch Nhan vỗ tay thượng quan Vũ Điệp nói, mẹ không có chuyện gì con không tin bọn họ còn dám 3 lần 4 lượt tới vương phủ hành thích nữa. Hơn nữa cha không phải đã phái người âm thầm, phái người bảo vệ cho Điệp Nhi sao, cho nên mẹ người không phải lo lắng nữa, thượng quan Vũ Điệp an ủi nói. Điệp Nhi, vương phủ nhiều người như vậy, những thích khách kia tại sao lại cố tình xuống tay với con, hơn nữa vị công tử cụt tay kia là người ở phương nào vậy? Lam Tịch Nhan có rất nhiều nghi vấn, mà lúc thượng quan Vũ Điệp nghe được 2 chữ, cụt tay, dường như nhớ ra điều gì đó, toàn thân chấn động, sợ hãi. Nắm chặt tay Lam Tịch Nhan, sắc mặt tái nhợt, đúng lúc ấy thì A Lục đi vào, nói, tiểu thư, lão gia mời người đi thư phòng một chuyến. Thượng quan Vũ Điệp trong lòng rồi loạn đẩy cửa thư phòng ra. Cha, người tìm con, Điệp Nhi, hôm nay cảm giác thân thể khá hơn chút nào không? Thượng quan Lôi Ân cần hỏi han. Đã tốt hơn nhiều, cha có phải có chuyện gì muốn nói cho con biết? Thượng quan Vũ Điệp khôi phục lại bình tĩnh cười nói. Điệp Nhi, con nhớ, sau này nếu lại gặp nguy hiểm, đến lúc quan trọng, bảo vệ tính mạng quan trọng hơn, nhất định phải xuất ra công phu để tự cứu. Cho dù bại lộ cũng không sao, biết không? Hừ, cho dù Trang Thân Vương, biết thì làm gì được, cha nghĩ hắn cũng không dám đụng đến một cọng lông của nữ nhi thượng quan Lôi ta. Chấm, lúc thượng quan Lôi nói đến Long Ngạo Thiên, hai mắt hung ác khiến thượng quan Vũ Điệp căng thẳng trong lòng, vội nói. Cha, nhưng chàng ấy là phu quân của con mà, con không hy vọng cha và chàng đối địch với nhau, hận đối phương. Thượng quan Lôi thở dài một hơi, nói. Điệp Nhi, con xem hắn là phu quân, nhưng hắn có xem con là thê tử không? Hắn bảo vệ thế tử của hắn, sau này con có gì trong lòng hắn nữa, con là con gái của thượng quan gia, con nên vì chúng ta mà lo lắng một chút mới phải. Hoàng thượng đang dần xa lánh phụ, thân, chuyện này không phải là do Trang Thân Vương nhúng tay vào. Huống, chi phụ thân còn phải để lại đường lui cho ca ca con, cho nên một khi tên đã lên dây cung, không thể không bắn. Góc chuyện audio.com, cha, sao con không nói trước, nói chuyện gần đây đã tra được người kia chưa? Nữ nhi lo lắng hắn có quan hệ với Lê Lạc Tuyết năm đó. Thượng quan Vũ Điệp nhớ, đến việc quan trọng trước mắt vội nói. Cha tìm con đến cũng muốn nói cho con chuyện này, xem một chút, sáng nay bồ câu đưa tin đến, thượng quan Lôi nói xong cầm từ giấy nhỏ trên bàn giao cho thượng quan. Vũ Điệp, thượng quan Vũ Điệp mở ra, chủ nhân, công tử cụt tay xuất hiện tại Nghiêm Chữ Phủ, đi cùng còn có một nam tử áo lam, hiện nay đang đi. Về phía Cảnh Châu, cha, người này không thể lưu lại, thượng quan Vũ Điệp hung hăng nói, nàng bây giờ thà giết lầm 1000 cũng không thể bỏ qua cho người có bất kỳ quan hệ nào với Lê Lạc Tuyết, huống chi. Công tử cụt tay này lại xuống tay với nàng, nếu mà không giết làm sao có thể giải tỏa được mối hận trong lòng. Đó là đương nhiên, dám, đụng đến con gái của ta, vậy thì phải dùng tính mạng để bồi thường. Con, yên tâm, Điệp Nhi, cha đã sắp xếp người rồi, cha muốn hắn chết trên đường đến Cảnh Châu, thượng quan Lôi ánh mắt xuyên thấu qua thượng quan Vũ Điệp ác độc nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, nắm tay siết chặt lại. Lạc Tuyết và Phong Liệt Diễm một đường thúc giục ngựa chạy nhanh, nhưng khoảng một ngày sau, hai người cảm thấy có gì đó không đúng, có người ở theo dõi bọn họ. Hai người nhìn nhau, gật đầu nhẹ, không biến sắc tiếp tục đi nhanh về phía trước đi, ra khỏi rừng rậm, lúc đi tới một mảnh đất trống, giục ngựa dừng lại, Phong Liệt Diễm hướng bốn phía quát. Đi ra đi, đều đã mệt mỏi, không bằng bản công tử trước hết mời các người uống rượu như thế nào? Sau khi tiếng nói này phát ra, bốn phía liền liên tiếp nhảy ra mười mấy con bóng người, đều mặc áo đen che mặt, cầm trong tay lưỡi dao sắc bén, người cầm đầu cầm một trường kiếm dài chỉ vào Lạc Tuyết nói, ngươi là công tử cụt tay Vân Hận Thiên, nhìn tư thế này, đến để đuổi giết bọn hắn. Phong Liệt Diễm và Lạc Tuyết nhìn nhau cười một tiếng, sau đó Lạc Tuyết nhìn về phía mấy người áo đen đó, khinh thường nhìn lướt qua người áo đen sát khí nặng nề, ánh mắt tàn nhẫn, mới miễn cưỡng nhếch miệng lên nở một nụ cười tà. Trong thiên hạ, có thể có mấy công tử cụt tay Vân Hận Thiên, ngươi xem bản công tử giống như là giả mạo sao? Vân Thiên, đại ca nói với đệ rồi, danh tiếng đệ càng lúc càng lớn rồi, đệ xem, đến những bọn chuột nhắt này, cũng đến để tìm cái chết, chúng ta có thể không thành toàn cho bọn chúng sao? Phong Liệt Diễm giọng nói mang chút hài hước nói, sau đó trong con ngươi lóe ánh sáng lạnh lạnh, thái độ của hai người căn bản không để những người này ở trong mắt, cho tên cầm đầu hung hăng nói. Chỉ cần đúng là được rồi, tránh cho huynh đệ chúng ta giết nhầm người. Tiếng nói vừa dứt, mười mấy bóng đen liền nhào tới, mọi người đều ra tay sắc bén, sử dụng chiêu thức đánh vào tử huyệt của hai người. Lạc Tuyết cười lớn, Phong đại ca, huynh ở bên cạnh nghỉ ngơi một lát, tiểu đệ ngứa tay vô cùng, để đệ giải hết cơn nghiện rồi nói. Phong Liệt Diễm hiểu ý, lên tiếng. Được, liền rút người ra lui xuống, ngồi ở một bên xem cuộc vui. Lạc Tuyết thu ngọc tiêu trong tay về, rút hỏa vân kiếm ra, gió phát ra rất tàn ác, mũi kiếm cắm vào cổ họng một người áo đen, giọt máu ở trên hỏa vân kiếm, lập tức khiến toàn thân kiếm đỏ chói, khí lạnh lan tỏa, biến. Góc chuyện audio.com, hóa như vậy, khiến cho mọi người ngẩn ngơ, đồng thời trong nháy mắt Lạc Tuyết đã xuất hai chiêu trong tiêu giao thập tam kiếm. Tùy tâm sở dục, tiêu giao thiên hạ, cho nên sau một khắc trên đất đã nằm đầy xác. Chết, không còn một người sống. Lạc Tuyết đứng lại, ý cười không chạm đáy mắt, lấy ra một mảnh khăn, lau chùi máu trên hỏa vân kiếm. Phong Liệt Diễm lại cho mày lại, nói. Vân Thiên, đệ nên để lại một người sống, thẩm vấn xem người phía bọn chúng đến là ai. Sau đó giết, cũng không muộn, à, Lạc Tuyết trợn mắt một cái. Đệ cũng quên, mất chuyện này, pass thôi, bọn họ lần này thất bại, người đứng đầu có thể phái thêm nhóm khác đến lúc đó phiền Phong đại ca phải khổ cực. Rồi, được thôi, Vân Thiên, đoạn đường này chúng ta đi hẳn là rất náo nhiệt, chỉ là, huynh đoán rằng những sát thủ này chắc là đến tìm đệ để báo thù. Phong Liệt Diễm nhảy lên ngựa, nói. Báo thù, ừ, đệ hiểu, chẳng lẽ là hắn? Lạc Tuyết suy nghĩ, một cỗ lạnh ý ập vào. Lòng, Long Ngạo Thiên, thật sự là ngươi phái người đến giết ta sao? Ha, ha ha, quả nhiên đúng là lòng dạ ác độc. Ta không thể xuống tay được với ngươi, nhưng ngươi lại không một chút lưu tình đối với ta. Chấm, Lạc Tuyết căm tức trong lòng, bờ môi run rẩy, Phong Liệt Diễm cũng trầm xuống. Đệ nói là Trang Thân Vương, không phải hắn thì còn ai vào đây? Hắn không phải bảo vệ Vương Phi mà, hắn yêu quý sao? Đệ cố tình chắn ngang giữa bọn họ, xem tình cảm của bọn họ vững vàng đến đâu. Lạc Tuyết mắt phượng nhẹ nhích lên, mở một nụ, cười âm lãnh, năm đó hắn nghe một câu nói của chính Phi, đã đem nàng xuống suối vàng, hiện tại lại muốn bảo vệ chính Phi mà giết nàng sao? Long Ngạo Thiên, Thượng Quan Vũ Điệp, ông trời sẽ làm mọi chuyện như các ngươi mong muốn ư? Vân Thiên, huynh không biết giữa đệ và bọn họ rốt cuộc có ân oán gì, nhưng huynh vẫn cùng đệ tiếp tục cho đến tâm kết của ngươi được mở ra, lần nữa trở lại cuộc sống vui vẻ. Phong Liệt Diễm không thay đổi nói. Phong đại ca, cảm ơn huynh. Lạc Tuyết thật lòng mỉm cười, ánh mắt lại trống rỗng nhìn phương xa. Cuộc sống vui vẻ dường như rất xa xôi, đệ không nhìn thấy hạnh phúc ở nơi đâu cả. Nếu như cuộc sống đối với đệ mà một mảnh tăm tối, rồi lại để cho đệ ở giữa ranh giới sự sống cái chết gặp được sư công, cuộc đời này không cầu mong gì khác, chỉ hy vọng sau khi tất cả kết thúc có thể bầu bạn bên cạnh sư công, cùng người sống hết quãng đời còn lại. Vân Thiên, đệ không nên suy nghĩ tiêu cực như vậy, trừ sư công của đệ ra, đệ còn có huynh nữa. Phong Liệt Diễm vội la lên, ánh mắt nóng bỏng, tay chân còn có chút luống cuống nữa. Ha ha, Phong đại ca, tình huynh đệ của chúng ta, cả cuộc đời này Vân Thiên cũng sẽ không quên. Chúng ta đi, thôi, Lạc Tuyết xoay người lên ngựa cười yếu ớt nói. Phong Liệt Diễm gật đầu, bóng đen trong lòng Lạc Tuyết không phải một ngày hai ngày có thể thay đổi, nóng lòng trong một lúc cũng vô dụng thôi. Hai, người liền vung roi tiếp tục đi về phía Cảnh Châu. Mới qua một ngày đã đến Cảnh Châu, Lạc Tuyết và Phong Liệt Diễm quyết định không vội vàng lên đường, ở một trấn gần đó nghỉ ngơi một đêm. Bởi vì hai người, đề phòng nên ở cùng một gian phòng, dĩ nhiên Lạc Tuyết ngủ ở trên giường, Phong Liệt Diễm trải chăn đệm nằm dưới đất, nghĩ đến chủ, góc chuyện audio.com, nhân của cuộc ám sát kia cũng đã suy tính toàn diện, như vậy, lần này ám sát thất bại cũng không để Lạc Tuyết và Phong Liệt Diễm được nghỉ ngơi bao lâu, lại bắt đầu một vòng ám sát mới, lần này chọn thời cơ thích. Hợp thừa lúc nửa đêm hai người ngủ sâu, tiến hành tập kích. Lạc Tuyết bởi vì học y thuật mê hương từ những tên thích khách kia thổi vào từ cửa sổ đã bị nàng phát hiện, mở mắt nàng dương nhiên không sợ. Nhưng Phong Liệt Diễm sợ rằng đã bị thuốc mê ảnh hưởng, nàng lặng lẽ xuống giường, vỗ nhẹ vào mặt Phong Liệt Diễm, Phong Liệt Diễm bừng tỉnh, Lạc Tuyết dùng âm thanh gần như đủ để hai người nghe. Có thuốc mê che mũi lại, cẩn thận, Phong Liệt Diễm lập tức hiểu, vội làm theo. Một khắc đồng hồ sau, hơn 10 bóng đen phá cửa sổ đi vào, dùng kiếm chém một chiếc giường đối diện, một kiếm này chém vào hư không, lập tức quay đầu lại, trong bóng tối hơn 10 người thích khách đã được nghiêm Trình huấn luyện cũng không hốt hoảng, một người dùng hộp quẹt thắp. Sáng đèn, nhìn về phía chiếc giường, trống rỗng. Cả nhóm người không, khỏi kinh hãi, một người cầm đầu lên tiếng hét. Đuổi theo, ngay tức, khắc bọn họ đã chạy ra ngoài, mà Lạc Tuyết và Phong Liệt Diễm đang ngồi trên thân cây giữa quán trọ xem kịch hay. Vân Thiên, không nên, động thủ ở đây, đợi đến ngày mai đến chỗ không có người giết cũng không. Muộn, tránh làm bẩn quán trọ của người ta. Phong Liệt Diễm cười nhắc, nhờ, vậy chúng ta ngồi trên cây ngây ngốc một đêm à, Lạc Tuyết hỏi ngược lại, nàng còn muốn thoải mái một giấc đấy. Chúng ta đổi gian phòng, huynh canh chừng, để nghỉ ngơi. Phong Liệt Diễm chờ đến lúc không thấy bóng dáng đám người kia nữa rồi nói, giơ cao một tay lên, nhảy xuống cây, nói. Lạc Tuyết nhảy xuống theo, được một canh giờ sau huynh gọi đệ dậy, đổi cho huynh nghỉ ngơi. Hai người buồn bực cố gắng chịu đựng qua một buổi tối, ngày thứ hai, lúc sắp tiến vào Cảnh Châu, nhóm thích khách áo đen đuổi giết Lạc Tuyết đã đứng trước cổng thành chờ hai người, nhìn một đám sát thủ đứng, cản đường, Lạc Tuyết cười hỏi Phong Liệt Diễm, Phong đại ca, huynh xem. Chỗ này có phải là một nơi có phong thủy tốt không? Hà, vậy để, muốn hỏi ý kiến của bọn họ sao? Phong Liệt Diễm nhướng mày nhìn một vài đôi mắt lạnh lùng ở đối diện. Nếu như các ngươi cứ, khăng khăng muốn tìm được chết, vậy thì chỗ này sẽ là nơi chôn cất các ngươi, nếu bây giờ các ngươi từ bỏ, thì hôm nay huynh đệ chúng ta sẽ tha mạng cho bọn ngươi. Đúng là mơ mộng hảo huyền, giết, tên cầm, đầu cất cao giọng thét lên một tiếng, sát khí nồng nặc ở phía sau tức. Lập tức đánh về phía của Lạc Tuyết và Phong Liệt Diễm. Hai người, Lạc Tuyết và Phong Liệt Diễm nhìn nhau rồi cầm kiếm chạy về phía bọn họ. Sát thủ, không có chút cử động nào, còn tự nhiên mà nói chuyện với nhau, Vân Thiên, lần này ta được luyện tập tay chân rồi. Để ở một bên mà nghỉ ngơi đi, chỉ cần nhìn ngựa đấu là được rồi. Được Phong, đại ca, lần này làm phiền huynh vậy, Lạc Tuyết đồng ý cởi ngựa đứng sang một bên, thế nhưng chút mục tiêu của bọn sát thủ chủ yếu là công tử cụt tay, cho nên bọn chúng lập tức chia thành hai nhóm tấn công hai người, Phong đại ca, hết cách rồi, bọn họ nhất định phải tới, trêu chọc tới để, làm thế nào đây, Lạc Tuyết sợ đả thương đến tùy, Phong, cho nên nàng lập tức nhảy xuống lưng ngựa thân thể nhẹ nhàng. Tránh né, hỏi ý kiến của Phong Liệt Diễm, góc truyện audio.com, Phong Liệt Diễm một, cước đá bay một tên sát thủ, lại chém một nhát tới. Tốc độ quá nhanh, tên sát thủ kia còn chưa kịp đề phòng, thì đã bị một kiếm chém ngang qua bả vai, thanh kiếm trong tay rơi xuống. Phong Liệt Diễm nghe, được câu hỏi của Lạc Tuyết thì cười to nói, nếu như vậy thì tùy ý để, nếu muốn thì cứ chơi đùa với bọn chúng một chút đi. Vì vậy Lạc Tuyết cũng cười to theo, hôm nay bản công tử sẽ để cho các ngươi hiểu, ra một đạo lý, không có kim cương toàn thì bản công tử cũng không phải là đồ sứ, Lạc Tuyết đương nhiên là có khả năng mới nói ra những lời này, những người này đều là người luyện võ có võ công tương đối bình thường, nhưng cũng sẽ cao hơn một chút, nhưng nếu muốn so sánh với tuyệt thế thần công của nàng thì là một trời một vực. Nếu không thì danh hiệu, thiên hạ đệ nhất cao thủ, của Ngọc Trần Tử chẳng phải chỉ là hư, danh thôi sao, vì vậy Lạc Tuyết mới cười lạnh một tiếng, trưởng ở tay phải thay đổi, đánh tới trước ngực sáu người đang quay quanh nàng. Trưởng này nhìn không có gì lạ, nhưng chủ yếu là dồn nội lực ở bên trên, tấn công liên tục làm người khác không thể né tránh được. Trường kiếm của sáu người kia căn bản là không hề có tác dụng đối với sự công kích. Đến vô hình đi vô bóng của Lạc Tuyết, lần này nàng không có giết bọn sát thủ này, bởi vì nàng còn phải hỏi cho ra kẻ chủ mưu là ai. Cho nên nàng mới đánh vào ngực bọn chúng trước sau thuận thế nắm chúng lên rồi ném sang một bên, rất nhanh sáu người đã xếp thành một bức tường người. Vân Thiên, cộng thêm phần của ta nữa. Phong Liệt Diễm nhìn bức tường người bên này, bật cười nói xong liền dùng một kiếm chém vào y phục của một tên ở sau lưng, đánh chém tới đây, hơn 10 người toàn bộ đều được chất thành một đống, so với cục diện kia càng tráng lệ hơn. Những sát thủ này đều bị thương không giống nhau, giờ phút này mấy người bị đặt ở dưới cùng đang nhe răng kêu đau, nhưng những người cũng không lên tiếng cầu xin tha thứ. Phong Liệt Diễm cất trường kiếm đi thu. Hồi vẻ mặt vui đùa, con ngươi khát máu quét qua mấy người liên quan, cực kỳ lạnh lùng mà nói. Nói, các ngươi là ai, bị ai sai khiến mà đuổi, giết công tử cụt tay. Còn nữa trước đó tại sao không động thủ chờ lúc ở phủ Nghiêm Chữ mới bắt đầu theo dõi chúng ta? Chấm, một đám sát thủ, đối với sự ép hỏi của Phong Liệt Diễm đều không trả lời, Phong Liệt Diễm tức giận nói. Các ngươi cho rằng không nói, thì chủ tử của các ngươi sẽ bỏ qua cho các ngươi sao? Các ngươi hành động thất bại, sẽ có kết quả gì, trong lòng các ngươi tự biết rõ. Nếu như các ngươi nói, Rõ, bản công tử có thể làm chủ mà thả các ngươi, như thế nào? Rốt cuộc những lời này lại làm cho nhóm sát thủ lên tiếng, nhưng mà... Ngươi giết chúng ta đi, hai vị công tử võ công cao cường, chúng ta hôm nay... Thua ở trong tay hai vị tâm phục khẩu phục, nhưng chúng ta tuyệt sẽ... Không tiết lộ chuyện của chủ nhân, nếu không thì người nhà của chúng ta... Cũng sẽ đi theo chúng ta. Chấm, Lạc Tuyết càng nghe càng giận nàng. Thật không ngờ Long Ngạo Thiên lại có lòng dạ độc ác đến vậy, thay vì để cả nhà của mấy tên hắc y nhân này chết trong tay của hắn, không bằng để nàng giết họ. Lạc Tuyết suy nghĩ một lúc rồi dùng một chưởng đánh về. Hướng đống người hắc y nhân đang chất chồng, nàng dùng 10 phần công. Lực toàn bộ đều mất mạng, máu chảy dài ra đất nhìn rất đáng sợ phong. Liệt Diễm chắp lưỡi thở dài nói, góc chuyện audio.com, Vân Thiên, một chưởng này thật sự là quá lợi hại, nhưng cũng quá độc ác rồi. Độc ác sao, chết một người dù sao cũng hơn chết cả nhà là được rồi. Lạc Tuyết lạnh lùng ném ra một câu nói, người hiền hay bị bắt nạt là chuyện nàng sớm đã gặp qua, không độc ác không được. Huống chi những tên sát thủ này sớm muộn gì, cũng phải chết, nàng giữ lại để cho chủ nhân của bọn họ xuống tay sao. Thấy Lạc Tuyết leo lên ngựa, Phong Liệt Diễm cũng bận rộn mà nhảy lên ngựa. Của hắn, nói, Vân Thiên, ngươi biết ta không có ý này. Ta không muốn, trong lòng ngươi tràn ngập khí hận quá sâu, ta sợ sẽ có một ngày ngươi làm chính mình bị thương. Lạc Tuyết không để ý tới, giục ngựa, chạy đi, sắc mặt của Phong Liệt Diễm có chút đen, cực kỳ bất đắc dĩ, chỉ đành phải đuổi theo. Cảnh Châu vẫn phồn vinh như trước kia, nhưng rõ ràng là người tăng nhanh hơn nhiều. Nhìn y phục họ mặc phần, lớn đều là nhân sĩ giang hồ, hắc bạch lưỡng đạo đều có. Lạc Tuyết tới Cảnh Châu một chuyến, không phải là hành y cứu người, y đức cao thượng, được người ca tụng là đại phu. Điều thứ nhất nàng nghĩ, Nghịch Kiếm Các, Lăng Quân Diệp rất phiền phức, tránh cho việc mỗi ngày người của Lăng Quân Diệp đều đi tìm nàng. Điều thứ hai, nàng còn phải lợi dụng đám người cầu cạnh nàng, đi quấy rối thượng quan Vũ Điệp. Khi Lạc Tuyết và Phong Liệt Diễm đi vào bên trong thành Cảnh Châu, rất nhanh liền dẫn tới sự xôn xao. Không ít người nhận ra Phong Liệt Diễm, còn Lạc Tuyết thì từng tỷ võ cầu hôn ở nhà Nam Cung, làm ra chuyện kinh thiên động, cho dù lúc ấy chưa ai từng thấy qua, nhưng nghe nói dáng vẻ bên ngoài của nàng không giống với người thường, vì vậy hai người ở trước mặt đi với nhau, thì lập tức làm cho mọi người xôn xao. Một người mất một cánh tay, y phục màu trắng, bên hông có thêm ngọc tiêu. Dung nhan có 102, hơi thở tà tứ, không phải là công tử cụt tay thì là ai? Tin tức rất nhanh truyền ra ngoài, người càng tới càng nhiều, vây ở phía trước hai con ngựa cao giọng hét to, Lạc Tuyết. Cho mày lại nhìn về phía Phong Liệt Diễm, sao nhiều người vậy? Phong Liệt Diễm cho nàng một ánh mắt yên tâm, sau đó thì ôm quyền với mọi người cất cao giọng nói, chư vị yên lặng một chút, tại hạ, Phong Liệt Diễm của Liệt Diễm Sơn Trang, bên cạnh ta chính là vị mà mọi người muốn gặp, Vân Hận Thiên, Vân công tử, nhưng là mấy ngày gần đây, bởi vì lên đường gấp rút, bây giờ cả người và ngựa đều kiệt sức, hơn nữa chúng ta bây giờ muốn đi thăm hỏi bằng hữu trước, cho nên thứ lỗi không thể cùng chư vị tụ họp. Hai ngày sau, chư vị có chuyện muốn tìm Vân công tử thì xin mời tới tổng đà Lục Lâm Tây Nam, như thế nào? Phong Liệt Diễm dứt lời, Lạc Tuyết cũng gật đầu một cái, trong những người này phần lớn là xem náo nhiệt, trước mặt có bao nhiêu người muốn nghỉ sự, mọi người nghe thấy thiếu trang chủ của Liệt Diễm Sơn Trang lên tiếng, Vân Hận Thiên cũng đồng ý, chỉ đành phải tránh ra tạo một con đường, chúng ta nhất định sẽ tuân thủ ước hẹn hai ngày sau. Phong công tử, Vân công tử, xin mời. Phong Liệt Diễm dẫn đầu đi về hướng Nghịch Kiếm Các, Lạc Tuyết theo sát phía sau, chờ bọn họ đến bên ngoài cửa lớn của Nghịch Kiếm Các thì đã nhìn thấy Lăng Quân Diệp dẫn theo mấy tên thủ hạ đang đứng chờ từ sớm. Phong Liệt Diễm làm một động tác xinh đẹp xuống ngựa, sau đó cười to, Lăng huynh, tại sao lại tự mình ra đoán vậy? Nếu vậy thì lần sau ngươi tới Liệt Diễm Sơn Trang, ta cũng góc chuyện audio.com phải tự đến chân núi đón ngươi rồi. Ta không phải tới đón ngươi nhé. Hừ, chào cũng không chào, nói đi là đi, tại sao vào lúc này lại đi cùng một chỗ với Vân huynh đệ rồi hả? Lăng Quân Diệp trừng mắt liếc, Phong Liệt Diễm tức giận nói xong, thì nhìn Lạc Tuyết bước xuống ngựa. Vân huynh đệ, đã lâu không gặp, mời vào bên trong ngồi. Lạc Tuyết gật đầu, vừa muốn xuống ngựa thì nghe thấy bên trong cửa lớn truyền tới một âm thanh thanh thúy dễ nghe, Vân đại ca, có phải Vân đại ca tới hay không? Đang nói chuyện thì có một nữ tử vội vàng chạy ra. Cả người mặc một bộ y phục màu vàng nhạt bằng sa mỏng. Dáng vẻ làm cho người khác phải yêu thương, Lạc Tuyết ngước mắt nhìn lên, Lăng Băng Nguyệt, Lăng Băng Nguyệt vội vàng chạy tới bên cạnh con ngựa của Lạc Tuyết cực kỳ kinh hỉ mà nói, Vân đại ca thật sự là huynh, ta đợi huynh rất lâu rồi, đáng tiếc đại ca lại không cho ta đi tìm huynh. Lạc Tuyết bất đắc dĩ mà trợn mắt một cái, mới vừa thoát khỏi một nam cung. Nhược Lan, tại sao lại có nhiều Lăng Băng Nguyệt tới vậy? Nhìn thấu sự buồn bực của Lạc Tuyết, Lăng Quân Diệp vội ho hai tiếng ám chỉ với muội muội mình. Băng Nguyệt không được vô lễ, muội đứng ở đó, vậy Vân, huynh đệ xuống ngựa thế nào? Phong Liệt Diễm cũng kịp thời lên, tiếng nói, Băng Nguyệt không để ý tới Phong đại ca à, Lăng Băng. Nguyệt chỉ đành phải xoay người lại nhìn về phía Phong Liệt Diễm. Phong đại ca thật xin lỗi, muội nhất thời kích động cho nên, Lạc Tuyết xuống ngựa, đứng ở một bên, nhìn Phong Liệt Diễm. Đùa với Lăng Băng Nguyệt, kích động, Băng Nguyệt cũng chỉ gặp lại một người Vân đại ca mà kích động à, vậy chẳng phải Phong đại ca bị bẽ mặt rồi sao? Không phải vậy, Phong đại ca, Băng Nguyệt không phải là ý này, ai nha, Lăng Băng Nguyệt giải thích có chút không mạch, Lạc dứt khoát trực tiếp kéo cùi trò Lạc Tuyết nói. Vân đại ca, huynh, coi Phong đại ca và đại ca đều khi dễ ta, chấm, trời, không còn gì để nói. Ba nam nhân cùng nhau lắc đầu, bước vào trong cửa lớn của Sơn Trang. Phòng ăn, rượu và thức ăn đã chuẩn bị tốt, Lăng Quân Diệp mời Lạc Tuyết và Phong Liệt Diễm ngồi xuống. Băng Nguyệt tiểu thư thì không cần sắp xếp, nàng ta đã tự mình ngồi vào bên cạnh Lạc Tuyết rồi, vào lúc này cho dù Lăng Quân Diệp có dựng râu trợn mắt cũng không hề có tác dụng. Lăng Băng Nguyệt nghịch ngợm làm cái mặt quỷ, hả hê mà nháy đôi mắt. Đẹp, từ lần trước nàng đã xác định đại ca rất là nhân nhượng Vân Hận Thiên, cho nên, vào lúc này nàng mới có lá gan mà phản kháng. Được rồi, Lăng huynh, để cho Băng Nguyệt tiểu thư ngồi ở đây đi. Lạc Tuyết, nhìn Lăng Quân Diệp vô cùng tức giận, đành phải mở miệng nói, làm cho. Lăng Quân Diệp oán hận mà khoát tay nói, Vân huynh đệ, kể từ khi đệ rời khỏi Nghịch Kiếm Các nhà đầu này ngày ngày chỉ hỏi ta chừng nào thì. Ngươi sẽ trở lại đây. Ha ha, đại ca ta đây đã không quản được nữa rồi. Lăng huynh, ta muốn hỏi là huynh có phải người đưa Nam Cung tiểu thư trở về chưa? Lạc Tuyết nhàn nhạt hỏi. Đó là đương nhiên, chuyện Vân huynh đệ đã giao cho ta, Lăng mỗ sao có thể sơ sót được, ha ha, ba người huynh đệ chúng ta trước cạn một ly nào. Vì, lần đầu tiên chúng ta tụ họp chung một chỗ cạn. Lăng Quân Diệp hào khí giơ ly rượu lên trước mặt nói. Còn có muội, muội cũng muốn uống, Lăng Băng Nguyệt cướp lấy một ly rượu bưng lên nói. Hả, vậy đệ muốn hỏi ý kiến của bọn họ sao? Góc chuyện audio.com. Phong Liệt Diễm nhướng mày nhìn một vài đôi mắt lạnh lùng ở đối diện. Nếu như các ngươi cứ khăng khăng muốn tìm được chết, vậy thì chỗ này sẽ là nơi chôn cất các ngươi. Nếu, bây giờ các ngươi từ bỏ, thì hôm nay huynh đệ chúng ta sẽ tha mạng cho. Bọn ngươi, đúng là mơ mộng hảo huyền. Giết, tên cầm đầu cất, cao giọng thét lên một tiếng, sát khí nồng nặc ở phía sau tức lập tức. Đánh về phía của Lạc Tuyết và Phong Liệt Diễm. Hai người Lạc Tuyết và Phong Liệt Diễm nhìn nhau rồi cầm kiếm chạy về phía bọn họ sát. Thủ, không có chút cử động nào, còn tự nhiên mà nói chuyện với nhau, Vân Thiên, lần này ta được luyện tập tay chân rồi. Để ở một bên mà nghỉ ngơi đi, chỉ cần nhìn ngựa đấu là được rồi. Được Phong, đại ca, lần này làm phiền huynh vậy, Lạc Tuyết đồng ý cởi ngựa đứng sang một bên, thế nhưng chút mục tiêu của bọn sát thủ chủ yếu là công tử cụt tay, cho nên bọn chúng lập tức chia thành hai nhóm tấn công hai. Người, Phong đại ca, hết cách rồi, bọn họ nhất định phải tới, trêu chọc tới để, làm thế nào đây? Lạc Tuyết sợ đả thương đến tùy, Phong, cho nên nàng lập tức nhảy xuống lưng ngựa thân thể nhẹ nhàng tránh né, hỏi ý kiến của Phong Liệt Diễm. Phong Liệt Diễm, một cước đá bay một tên sát thủ, lại chém một nhát tới. Tốc độ quá, nhanh, tên sát thủ kia còn chưa kịp đề phòng, thì đã bị một kiếm chém. Ngang qua bả vai, thanh kiếm trong tay rơi xuống. Phong Liệt Diễm nghe, được câu hỏi của Lạc Tuyết thì cười to nói, nếu như vậy thì tùy ý để, nếu muốn thì cứ chơi đùa với bọn chúng một chút đi. Vì vậy Lạc Tuyết cũng cười to theo, hôm nay bản công tử sẽ để cho các ngươi hiểu, ra một đạo lý, không có kim cương toàn thì bản công tử cũng không phải là đồ sứ, Lạc Tuyết đương nhiên là có khả năng mới nói ra những lời này, những người này đều là người luyện võ có võ công tương đối bình thường, nhưng cũng sẽ cao hơn một chút, nhưng nếu muốn so sánh với tuyệt thế thần công của nàng thì là một trời một vực. Nếu không thì danh hiệu, thiên hạ đệ nhất cao thủ, của Ngọc Trần Tử chẳng phải chỉ là hư, danh thôi sao? Vì vậy Lạc Tuyết mới cười lạnh một tiếng, trưởng ở tay phải thay đổi, đánh tới trước ngực sáu người đang quay quanh nàng. Trưởng này nhìn không có gì lạ, nhưng chủ yếu là dồn nội lực ở bên trên, tấn công liên tục làm người khác không thể né tránh được.

Vậy chẳng phải là muốn hắn bị người khác khi dễ tới chết à, hai huynh muội các ngươi, không cần một hát vừa quát. Ta thấy người ngoài, như ta bị đánh chết cũng sẽ không ai tin, đường đường là Lục Lâm tổng đà chủ đại danh đỉnh đỉnh luôn máu lạnh vô tình. Thế mà ở trước mặt ta lại thay đổi thành người khác như vậy. Phong Liệt Diễm thở dốc tức giận, nói, ha ha, đến địa bàn của tiểu tử ta thì ngươi nên bị ta khi. Dễ, Vân huynh đệ ngươi nói có phải không? Lăng Quân Diệp đưa mắt nhìn Phong Liệt Diễm, sau đó dùng ánh mắt nặng nề nhìn Lạc Tuyết. Miệng Lạc Tuyết đang nhai đồ ăn, trả lời như ông nói gà bà nói vịt. Thức ăn này làm ngon thật, các người không đói bụng sao? Vân đại ca ta giúp huynh gắp thức ăn. Lăng Băng Nguyệt nghe thấy lời này, liền vội vàng gắp thức ăn vào trong chén Lạc Tuyết. Kết quả là không bao lâu thì cái chén như một ngọn núi nhỏ rồi, Lạc Tuyết khẽ nhíu mày. Lăng cô nương đừng như vậy, Vân Hận Thiên không có thói quen này, chỉ đành cáo từ thôi. Không được, ba người đang ngồi nghe Lạc Tuyết nói như vậy thì vội vàng cùng nhau la lên. Vân Thiên, tính tình của nha đầu Băng Nguyệt không phải ngươi không biết, ngươi không cần so đo với nàng. Phong Liệt Diễm nói, chỉ là nha đầu này gặp lại ngươi nên quá nhiệt tình thôi. Vân huynh đệ, không cần để ở trong lòng. Lăng Quân Diệp bất đắc dĩ nói, nghe được Vân Hận Thiên muốn đi thì hắn có chút nóng nảy. Góc chuyện audio chấm cơm, Băng Nguyệt ngày ngày mong đợi Vân Hận Thiên tới Cảnh Châu, chẳng phải hắn cũng hy vọng sao? Vân đại ca thật xin lỗi ta, Băng Nguyệt ngượng ngùng đỏ mặt, Lạc Tuyết không ngờ nàng thuận miệng nói có một câu thì bọn họ lại để ý như vậy. Cho nên nàng liền đứng dậy uống một ly rượu, mỉm cười nói. Phong đại ca, Lăng huynh, Băng Nguyệt cô nương, vừa rồi chỉ là nói đùa ta không đi, các người cứ yên tâm đi. Vân Thiên, ngươi làm ta, giật cả mình, Phong Liệt Diễm híp mắt nói nhỏ, Lăng Quân Diệp trong. Lòng cả kinh, hai người cùng nhau tới nơi này, trước đó Phong Liệt Diễm. Không chào mà biệt đi tìm Vân Hận Thiên, vậy quan hệ của bọn họ có phải trở nên rất thân thiết rồi không? Phong Liệt Diễm hình như, rất để ý tới Vân Hận Thiên, Lăng Quân Diệp bị nội tâm của chính, mình quấy nhiễu, sắc mặt âm trầm, bưng ly rượu lên uống mạnh vào, làm. Cho ba người còn lại cũng không hiểu rõ tại sao, Lạc Tuyết cho rằng mình mới vừa chọc giận Lăng Quân Diệp, nàng cũng không có gì đáng nói cho. Dù thế nào đi nữa thì nàng và hắn cũng không phải là chỗ thân quen, lời. Giải thích vừa rồi chẳng lẽ không đủ thành khẩn hay sao? Đi thì đi, sắc, mặt trở nên âm trầm thì có cái gì tốt, Lạc Tuyết hơi nhíu mày, nói với. Lăng Quân Diệp, mối tình của Tổng Đà Chủ hôm nay, Vân Mỗ xin đa tạ. Vân, Mỗ còn có chuyện khác xin đi trước, Lạc Tuyết nói xong thì, nhanh chân đi ra ngoài, để tránh cho Phong Liệt Diễm đuổi theo nàng. Quyết định thi triển kinh công rời đi, ba người Phong Liệt Diễm, Lăng, Quân Diệp còn có Lăng Băng Nguyệt vừa mới nghe rõ còn chưa kịp nói gì. Thì Lạc Tuyết đã đi đến cửa chính, Vân Thiên, Vân Đại Ca, tiếng của, ba người la lên, nhưng người đã không thấy đâu, chuyện gì đã xảy ra, không phải nói là không đi sao, Lăng Quân Diệp nhíu mày không hiểu nói, Đại Ca, đều tại huynh, dáng vẻ hung ác mới vừa rồi của huynh, không nói câu nào, chỉ một mình điên cuồng mà uống rượu, nhất định là Vân Đại Ca hiểu lầm rồi. Lăng Băng Nguyệt thở phì phò lên án Lăng Quân Diệp, đáng chết, ta không phải có ý này. Lăng Quân Diệp tức giận đấm một quyền đấm lên trên bàn. Thực ra lòng của Vân Thiên cực kỳ yếu ớt, hắn luôn dùng sự lạnh lùng để che. Giấu sự yếu ớt và lo lắng của mình, người không biết thôi, hắn chỉ cần hơi cảm thấy có một chút tổn thương, thì cả người sẽ như bị gai đâm, cho nên, hắn nhất định cho là bởi vì hắn ở lại nên ngươi mới giận dữ. Phong Liệt Diễm nhìn phương hướng Lạc Tuyết rời đi tự lẩm bẩm. Ta đi, tìm hắn trở về, Diễm, để cho ta đi giải thích cho hắn. Nghe, Lăng Quân Diệp nghe Phong Liệt Diễm nói xong, thì liền nghĩ đến. Cái tay bị cụ kia, vội vàng nói, xong rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Lạc Tuyết không biết đi chỗ nào cho nên mới đi dạo loạn xạ ở trong rừng. Tính toán từng này, thì ước hẹn một tháng với Lục Hải cũng đã qua. Nửa tháng rồi, chờ chuyện ở Cảnh Châu kết thúc nàng nên trở về thành. Huyền An thôi, lần này bọn họ chắc chắn sẽ phái trọng binh và cao thủ. Canh giữ, Thanh Tâm Các, ha ha, có thể chống đỡ nổi Lục Hải, nhưng có thể ngăn cản được nàng sao? Lạc Tuyết không khỏi cười lạnh, Vân, huynh đệ, Vân huynh đệ, Lạc Tuyết nghe được từ xa truyền tới tiếng quát tháo, dừng bước xoay người lại, nhìn về hướng nàng chạy tới thì phát. Hiện Lăng Quân Diệp đang chạy lại, Lăng Tổng Đà Chủ có chuyện gì sao? Lạc Tuyết mở miệng hỏi, Vân Thiên, cho ta gọi ngươi là Vân Thiên giống Phong Liệt Diễm đi, gọi như. Vậy nghe đơn giản một chút. Góc chuyện audio chấm cơm, ha ha, ngươi không thể đi chân trước ngươi, vừa đi chân sau Băng Nguyệt liền chỉa vào lỗ mũi của ta mà la mắng. Cho nên ngươi phải trở về, Lăng Quân Diệp rất ít khi nói lời dịu dàng. Với người khác trên đường tìm tới đây đã suy nghĩ một lúc lâu cuối. Cùng lại ấm đầu mà nói thành như vậy, quả nhiên là Lạc Tuyết nhíu mày. Lại, nếu đã như vậy thì Vân Thiên càng không thể trở về. Lạc Tuyết nói, nhà đầu kia giống như Nam Cung Nhược Lan, càng ngày càng quấn lấy nàng. Thì ra họ đều coi nàng là công tử tao nhã rồi à, cho nên nàng muốn bắt đầu trốn tránh. Vân Thiên, mặc dù thời gian Lăng Mỗ và ngươi tới lui không có nhiều như Diễm, nhưng mà Lăng Mỗ cũng là thật. Lòng thành ý, mới vừa là hiểu lầm, ngươi cũng không cần tức giận. Diễm, và Băng Nguyệt vẫn chờ đấy. Lăng Quân Diệp không biết nguyên nhân lo. Lăng của Lạc Tuyết chỉ suy đoán mà nói. Không phải, Lăng Huynh, đừng nói như vậy, Vân Thiên cũng sẽ yên lòng, sẽ không tức giận với người nữa, nhưng mà, về Băng Nguyệt cô nương, Vân Thiên thật sự, Lạc Tuyết không biết nên nói thế nào mới phải, nhưng là Lăng Quân Diệp lại hiểu, hắn cười nói. Ta hiểu rõ mà, Băng Nguyệt thích ngươi, nhưng ngươi đã có Nam Cung tiểu thư rồi. Không phải ai, ai cũng không có, ta sẽ không thích bất kỳ một nữ nhân nào. Lạc Tuyết có nỗi khổ khó nói, gương mặt nhanh chóng đỏ bừng, nhấp mấy cái môi, bất đắc dĩ mà trợn trắng mắt, vẻ mặt này, ở trong mắt, Lăng Quân Diệp thật dí dỏm đáng yêu, hắn không khỏi cười ra tiếng, Lạc Tuyết vô cùng tức giận, hung hăng dậm chân, ta không phải đùa giỡn, hy vọng Lăng Huynh có thể nói cho rõ ràng với Băng Nguyệt cô nương. Lăng Quân Diệp cười đủ rồi, thì thay vào một vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc nhìn vào trong mắt Lạc Tuyết nói, Vân Thiên, tại sao lại không thích bất kỳ nữ nhân nào, nam nhân sao có thể không thích nữ nhân? Vân Thiên, ngươi, kiếp này có yêu người nào sao? Lạc Tuyết bị vấn đề của Lăng Quân Diệp làm cho giật mình, gian nan mà chớp mắt xoay mặt đi, nhỏ giọng nói. Có yêu, hai chữ này làm cho lòng của Lăng Quân Di chấn động, hắn có yêu. Bỗng nhiên không hiểu sao trong lòng hắn có một loại cảm giác mất mát. Lăng Quân, Diệp im lặng một lúc lâu, mới nói. Đã có người mình yêu, thì phải biết. Biết người cười chuông phải là người buộc chuông, cho nên, Vân Thiên. Cùng ta trở về đi thôi. Huống chi ta, không hy vọng, ngươi đi. Lăng Quân Diệp nhìn vẻ mặt âm trầm của Lạc Tuyết, ánh mắt nóng rực lóe lên rồi nhanh chóng biến mất. Lạc Tuyết không có thấy rõ. Chỉ nghe được một câu nói này, nếu Lăng Quân Diệp xem nàng như bằng hữu tri kỷ thì nàng cũng không thể tuyệt tình đến vậy. Vì vậy, Lạc Tuyết nghĩ xong liền cười nói. Lăng Huynh không cần nói nữa, chúng ta trở về thôi. Cách chương.